Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audiotruyện.org Chương 81. Đối diện với Trương Uyển Uyển, Đường Như Ý chỉ khẽ cười, không nói thêm gì. Bây giờ chuyện cửa tiệm đã coi như giải quyết xong, tiếp theo là tìm thợ. Nhưng việc này nàng không thạo lắm, định lát nữa sẽ đi hỏi Lưu Đại Hổ xem trong thôn có thợ mộc nào tay nghề tốt không. Chỉ cần họ có thể làm ra đồ nội thất y hệt dựa trên bản vẽ nàng cung cấp là được. Vì thời gian còn sớm, Đường Như Ý không vội quay về, cứ thong dong đi dạo trên phố, nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt đã trải qua kể từ khi nàng trọng sinh đến nay, cảm thấy khá bùi ngùi. Nàng tùy ý ghé ăn chút đồ ven đường, sau đó tìm một con hẻm vắng người, lách mình vào không gian. Trong không gian, Đường Như Ý bắt đầu tính toán sổ sách, tổng thu nhập từ khi bắt đầu làm ăn cho đến nay. Tính xong, ngay cả bản thân nàng cũng giật mình. Từ rau mầm mạch nha, bán đồ kho, cho đến lần trước bán thịt lợn rừng, cộng thêm phần trăm lợi nhuận từ hai tửu lầu trên trấn, tất cả cộng lại, hiện tại nàng đã tích góp được 450 lượng bạc ròng. Thực ra, thứ kiếm tiền nhiều nhất vẫn là mảng dược liệu. Đường Như Ý chống tay lên trán, có chút câm nín lẩm bẩm. Ôi, bao giờ ta mới có thể tự do tài chính đây? Nghĩ thì nghĩ, oán thì oán, số bạc ít ỏi này còn lâu mới đạt đến hai chữ tự do. Nàng phải tính toán thật kỹ, 450 lượng bạc này nên dùng vào chỗ cần dùng như thế nào? Đã đưa Trương Uyển Uyển 300 lượng tiền thuê, vậy chỉ còn lại 150 lượng. Nhưng nàng còn phải ứng tiền ra để thu mua dược liệu nữa, những loại thuốc thu mua từ dân làng này đều phải ứng tiền trước. Còn đồ kho và rau mầm, thực sự kiếm không nhiều, nhiều lắm cũng chỉ đủ sống qua ngày. Nguồn thu chính vẫn là tiền hoa hồng từ thực đơn của Vọng Nhạc Lâu và việc buôn bán dược liệu trung y, hai con đường này mới thực sự là con đường sinh lời. Nàng suy nghĩ một lát, nhíu mày lầm bầm. Không được, ta vẫn phải nghĩ cách kiếm thêm tiền nữa. Khi ra khỏi không gian, trời cũng đã về chiều, người trên trấn dần tan đi, những gánh hàng rong cũng bắt đầu dọn dẹp để về nhà. Hôm nay tinh thần nàng khá tốt, nàng định đi bộ về thôn, coi như rèn luyện thân thể, tiện thể sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. Vừa đi vừa tính toán những việc đang nằm trên tay. Cửa tiệm phải mở, gỗ phải nhập, hàng mẫu phải làm ra, bản vẽ còn phải vẽ. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy mình như một con quay, không thể dừng lại dù chỉ một khắc. Vừa đi đến cổng thôn thì gặp Lưu Đại Hổ đang vác dược liệu từ sau núi trở về. Đại Hổ ca, chờ ta với. Nàng nhanh chân đuổi theo. Đi từ từ thôi. Lưu Đại Hổ dừng bước, vác một cái gùi lớn, đứng bên đường chờ nàng chạy tới. Sao vậy, chạy đến mức thở hồng hộc? Hắn cười hỏi. Vốn dĩ ta định đến nhà tìm huynh, nhưng đi đường lại gặp, thật đúng lúc. Đường Như Ý vừa nói vừa rút hai cái bánh nướng từ trong túi vải đưa qua. Tối chưa ăn gì đúng không? Vừa ăn vừa nói chuyện. Vậy ta không khách sáo nữa. Sau khi bận rộn cả ngày trên núi, Lưu Đại Hổ cũng đói bụng thật, nhận lấy bánh nướng cắn một miếng, vừa nhai vừa hỏi. Nàng tìm ta có chuyện gì? Huynh chẳng phải là người thạo nhất trong thôn, biết nhà ai có nghề thợ mộc sao? Ta định mở một tiệm đặt làm đồ nội thất trên trấn. Cần tìm vài thợ mộc tháo vát, tay nghề tốt, làm việc gọn gàng, lại không ăn bớt vật liệu. Nghe đến chuyện này, mắt Lưu Đại Hổ sáng lên, lập tức có tinh thần, kích động nói. Muội muội thật là có tài, nói làm là làm ngay. Đường Như Ý cười toe toét nhướng mày. Đó là dĩ nhiên, nói làm là ta phải làm. Hôm nay ta đã thuê xong cửa tiệm trên trấn rồi, chỉ cần thợ mộc vào việc, chúng ta có thể bắt đầu ngay lập tức. Đến lúc đó, chắc phải phiền huynh giúp ta trông chừng một chút. Không thành vấn đề. Lưu Đại Hổ đồng ý ngay, vỗ vỗ ngực. Nàng cần người có thể nhìn bản vẽ mà làm, trong đầu ta có ba người để chọn. Mai ta dẫn nàng đi gặp, hợp ý hay không thì nàng tự quyết định. Tốt quá, Đại Hổ ca, vậy chuyện này ta giao cho huynh đấy. Có gì mà phải cảm ơn, vậy chúng ta cứ quyết định như thế. Mai ta sẽ đưa nàng đến mấy nhà đó xem. Nàng tự mình nói chuyện với họ, dù sao những chuyện này ta cũng không hiểu lắm. Đường Như Ý gật đầu. Được, vậy mai ta sẽ đi xem. Đúng rồi, trời cũng không còn sớm, huynh cũng về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Tốt. Chuyện thợ mộc coi như đã đâu vào đấy, Đường Như Ý tâm trạng rất tốt, vừa đi vừa tính toán kế hoạch ngày mai, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Rất nhanh, nàng đã về đến nhà. Lúc này trong bếp, Từ Thị và Đường Lão Thái đang bắt đầu bận rộn, tiếng song chảo va chạm vang lên rộn ràng, náo nhiệt. Ngoài sân, mấy đứa trẻ thì đứa cho gà ăn, đứa nô đùa, không khí cũng khá tốt. Cha ơi, thời tiết này đúng là nóng thật, trong bếp như phòng xông hơi vậy. Ở cửa bếp, Lưu Thị lau đi cái mồ hôi căn bản không hề tồn tại, vừa gọi lớn. Vân Nhi, con làm việc từ từ thôi, trời nóng, cứ để Đường Nhi nghỉ một lát, đừng để nó bị nóng. Đường Như Ý nghe thấy, trong lòng cảm thấy không vui, luôn cảm thấy lời này mang ý nghĩa mai. Nàng không hiểu mình lại chọc giận nàng ta cái gì. Nhưng vì muốn giữ hòa khí trong nhà, nàng vẫn mỉm cười nói. Việc nhà, mọi người thay phiên nhau làm là được, Đường Nhi cũng là một phần của gia đình, không thể vì có Vân Nhi làm mà nói nó không cần động tay. Lưu Thị đứng một bên, như thể giờ mới nhìn thấy nàng, lập tức thay đổi sắc mặt, nhiệt tình chào hỏi. Ôi chao, Như Ý về rồi đấy à? Hôm nay về muộn thế, đói rồi phải không? Ta vừa xào xong món ăn, lát nữa sẽ múc cho nàng một chén nóng hổi. Sự nhiệt tình đó và thái độ lạnh nhạt vừa rồi, quả thực khác hẳn hai người. Đường Như Ý nghe xong lời của Lưu Thị, cả người lập tức cảm thấy không ổn. Nàng đứng đó, trên mặt vẫn còn nụ cười, nhưng trong lòng đã bắt đầu trợn trắng mắt. Nàng thực sự đã bó tay với vị đại tẩu này, nhảy sông trở về, người chẳng thay đổi bao nhiêu, nhưng tật xấu thì chẳng bớt đi tẹo nào. Mới tỉnh táo được hai ngày, e rằng đầu óc lại bị lừa đá cho dập đầu, thuộc loại không thể nào kéo lại được nữa. Đường Như Ý thầm cắn răng. Xem ra việc cất nhà, không thể trì hoãn thêm nữa. Nếu cứ phải sống chung và chịu đựng sự kèn cựa của Lưu Thị, e rằng nàng chưa kịp sinh bệnh đã bị uất ức đến mức trầm cảm mất. Cứ nhịn mãi, sớm muộn gì cũng sinh bệnh, như thế thì oan ức biết bao. Nàng nheo miệng cười, không thể chịu chuộng thái độ mỉa mai này của đại tẩu nữa. Đại tẩu vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, dù sao thân thể cũng vừa được điều trị bằng không ít dược liệu tốt, đừng để bị nóng lực sinh bệnh trong bếp, như thế thì không hay đâu. Nói xong, nàng quay người đi vào phòng, trên mặt cười tươi thân thiện, nhưng trong lòng đã đưa bản thiết kế cất nhà vào lịch trình. Không thể nói suông nữa, tối nay phải vẽ ngay. Vẽ xong sáng mai phải đi tìm đất, không đào được móng nhà thì ta không còn mang họ Đường nữa. Ngoài cửa truyền đến giọng của Lưu Thị. Đương gia, ta đã làm gì Như Ý cơ chứ? Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 82. Kể từ lần trước, Đường Hữu Phúc đã chẳng còn kiên nhẫn với Lưu Thị nữa, hắn nói cục lũng một câu. Nói chuyện đừng có mỉa mai như vậy. Nói xong hắn không quay đầu lại mà bỏ đi. Lưu Thị cảm thấy một luồng khí nghẹn lại trong lòng. Nàng mỉa mai cái gì chứ? Nàng cũng đâu có nói gì quá đáng. Giờ cả nhà đều vây quanh cô tiểu cô kia, hận không thể cung phụng nàng ta như tổ tông, nàng chỉ là muốn con gái mình làm thêm chút việc, thế cũng là sai sao? Nàng thực sự cảm thấy cả nhà đang bài xích nàng. Có một nhà nương đẻ không ra gì, đó là điều nàng muốn sao? Bây giờ cũng đã đoạn tuyệt với nhà nương đẻ rồi, thế vẫn chưa đủ ư? Nàng đã hy sinh cho cái nhà này còn ít sao? Lại nghĩ đến số thảo dược mà nhà nương đẻ từ thị đưa đến hai hôm nay, từng gùi được mang vào, nhưng nương chồng cũng chẳng kiểm tra kỹ càng, chỉ thanh toán bạc rất nhanh chóng. Nàng không tin nhà từ thị lại sạch sẽ đến vậy, trong thảo dược đó không lẫn tạp chất sao? Thế nào? Chỉ vì lúc cô tiểu cô quay về, nàng không vui mà về nhà nương đẻ một chuyến, bây giờ người ta sống tốt lên rồi, thì cả nhà bắt đầu cô lập nàng sao? Càng nghĩ càng tức, nàng quay người ầm. Một tiếng đóng sập cửa phòng, đến mức giấy dán cửa sổ cũng rung lên. Từ thị trong bếp giật mình vì tiếng động, tay rung lên suýt làm rơi bát. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy nương chồng sắc mặt trầm xuống như đáy nồi, đứng ở cửa mà không nói một lời. Từ thị trong lòng thắt lại, vội vàng cúi đầu giả vờ bận rộn, không dám thở mạnh. Đại tẩu này hai hôm nay tâm trạng lúc nào cũng âm u bất định, ngay cả nàng cũng cảm thấy áp lực. Lúc này, Đường Đường chạy vào bếp, thấy Từ thị bận rộn mồ hôi nhễ nhại, vội vàng tiến lại. Dì hai, để con giúp dì. Không cần đâu, sắp xong rồi. Từ thị lau mồ hôi, cười xua tay, con đi gọi các em về ăn cơm đi, mấy con khỉ tinh nghịch đó chắc lại chơi điên rồi. Dạ, các em về rồi à. Đường Đường gật đầu, quay người đi ra ngoài. Từ thị nhìn theo bóng lưng cháu gái, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng thừa nhận, ban đầu nàng quả thực có thành kiến với cô tiểu cô, cho rằng nàng ta nóng nảy, lai lịch kỳ lạ, ngay cả với hai đứa trẻ cũng chẳng ưa. Nhưng thời gian trôi qua, nàng nhận ra ba đứa trẻ này đều rất hiểu chuyện, lời lẽ ngọt ngào, biết tiến biết lui, đâu giống như nàng nghĩ ban đầu. Ăn xong cơm tối, Đường Như Ý lấy cớ đau đầu, sớm quay về phòng. Khép cửa lại, thắp đèn dầu, nàng lấy giấy vẽ và bút than từ dưới gầm giường ra, trải trên bàn, vừa hoạt động cổ tay vừa lẩm bẩm. May mà ta đến, nếu không nguyên chủ mà cứ phải đối mặt với đại tẩu này mỗi ngày, e rằng cũng bị uất ức đến sinh bệnh. Mặc dù miệng cằn nhằn, tay nàng vẫn không ngừng nghỉ. Phòng trước của cửa tiệm này không lớn, nhưng phải được bố trí thật tươm tất. Nàng khoanh một vòng sơ bộ trên bản vẽ, chính môn vừa bước vào phải thật khí phách, cửa lớn phải vung vắng, phía trên phải khắc tấm biển. Bốn chữ lớn nội thất đặc chế như ý cư. Phải được viết ngay ngắn, đường nét phóng khoáng, đại phương. Phía bên phải dựa tường, nàng vẽ một chiếc bàn trà kiểu giường thấp, đường nét sạch sẽ, chân bàn sử dụng kết cấu mộng âm, bên ngoài không hề thấy một chiếc đinh nào. Trên bàn đặt mô hình hai chiếc chén trà nhỏ, dưới đất trải bốn cái bồ đoàn tròn, phong cách cổ kính nhưng lại mang nét tinh xảo, nhỏ nhắn. Ngồi đệm uống trà, thứ này trên trấn ai từng thấy qua? Chắc chắn rất mới lạ. Bên trái dựa tường, nàng đặc biệt thiết kế khu vực trưng bày sách mẫu. Trên chiếc tủ thấp cao bằng nửa người đặt vài quyển sách ảnh, bức tường phía sau treo một tấm gỗ, đóng mấy tấm mẫu vẽ tay của nàng. Sách mẫu là những thứ nàng vẽ mấy tối trước, bàn ghế, tủ kệ, giường nằm được phân loại rõ ràng, khách lật qua là hiểu ngay. Người ta muốn chọn kiểu dáng, xem sách mẫu còn tiện hơn là xem một đống mô hình. Chính giữa cửa tiệm, nàng chừa một khoảng trống rộng một trượng vuông, định đặt một chiếc bàn thành phẩm cỡ nhỏ, bốn chiếc ghế tựa lưng vây quanh, để khách có thể ngồi thử, vừa nhìn vừa trò chuyện. Gần cửa sổ, nàng vẽ một chiếc ghế tựa lưng gấp, có thể ngồi, có thể nằm, lưng ghế còn có thể điều chỉnh độ nghiêng, bình thường xếp lại dựa vào tường, không hề chiếm chỗ. Người già trẻ nhỏ thử qua là biết, đây mới gọi là thoải mái. Trên trấn đừng nói là làm, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy. Góc trong cùng, nàng vẽ một chiếc bàn trang điểm, kiểu dáng nhẹ nhàng, ba ngăn kéo, bên cạnh kèm theo một giá gương đứng, nhìn thôi cũng đã thấy động lòng. Nàng vừa vẽ vừa lẩm bẩm. Cô gái nào nhìn thấy cái này, trong đầu cũng phải tự động tưởng tượng cảnh mình mặc sim y hoa lệ ngồi trước gương thoa son điểm phấn. Vẽ xong cả bản đồ, nàng dựa người ra sau, hài lòng gật đầu. Cửa lớn đón khách, chính giữa đặt mẫu, một bên sách mẫu nói về công nghệ, một bên cho người ngồi nghỉ chân, bên cửa sổ đặt món đặc biệt, góc tường còn giấu một bất ngờ. Cửa tiệm nhỏ cũng có thể bố trí tinh xảo, đi ba bước có người nhìn, năm bước có người hỏi. May mà kiếp trước ta học được không ít kỹ năng, nếu không trong năm hoa này e rằng đã bị chết đói. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Như Ý đã dậy rất sớm. Vì trong lòng có việc, đêm qua nàng gần như trằn trọc cả đêm không ngủ yên. Nàng ra ngoài rửa mặt qua loa, hít sâu vài hơi trong sân. Quả nhiên không hổ là thời đại này, không khí thực sự trong lành, không có mùi hôi hám khó chịu của thành phố đời sau. Lúc này, Đường lão thái thò đầu ra khỏi bếp, vừa lau tay vừa hỏi. Con gái, con dậy sớm vậy, tính đi đâu thế? Đường Như Ý quay đầu cười, không nói hết sự thật. Nàng không kể cho Đường lão thái việc mình thuê cửa tiệm trên trấn và dự định kinh doanh thiết kế nội thất. Một là việc chưa thành hình, không muốn để gia đình lo lắng thêm, hai là trong nhà vẫn còn vị đại tẩu không phân biệt phải trái kia, nói ra chỉ thêm phiền phức. Nương, con ra ngoài có chút việc. Nàng mơ hồ đáp lời. Đường lão thái là người thấu tình đạt lý, biết con gái mình là người có chủ kiến, nên không hỏi nhiều, chỉ gật đầu, nhanh chóng bưng bữa sáng từ bếp ra, còn đặc biệt luộc hai quả trứng gà. Những quả trứng này không phải tự nhiên mà có, mà là từ đàn gà con, việc con nàng tự bỏ tiền mua từ trước, bây giờ chúng đã bắt đầu đẻ trứng rải rác. Về cơ bản mỗi người trong nhà có thể đảm bảo một quả trứng mỗi ngày, nhưng con gái thì khác, Đường lão thái thương nàng, ngày ngày chạy sớm về khuy lo việc làm ăn, nên đặc biệt luộc cho nàng hai quả. Lưu thị cũng từng bóng gió lẩm bẩm vài lần về chuyện thiên vị này, nhưng Đường lão thái hoàn toàn không để ý đến nàng ta. Gà là do con gái bỏ tiền mua. Bây giờ chúng đẻ trứng, cho con gái tẩm bổ thì có sao? Kẻ ăn không ngồi rồi còn mặt mũi để nói. Đường Như Ý nhận bát, vừa thổi hơi nóng vừa cười hỏi. Nương, tại sao con lại có hai quả trứng vậy? Con ngày ngày chạy qua chạy lại giữa trấn và thôn, vất vả biết bao. Đường lão thái vừa bóc vỏ trứng bỏ vào bát, vừa dặn dò. Đường Như Ý cười cười, không nói gì. Đối với chuyện thiên vị. Này, Đường lão thái căn bản không cảm thấy mình có vấn đề gì, thậm chí còn cho là lẽ đương nhiên. Bà thương con gái mình, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, người khác có nói gì, bà cũng chẳng thèm nghe. Đường Như Ý cũng không bận tâm, mình ăn thêm một quả trứng thì đã sao? Gà vịt là do nàng bỏ tiền ra mua, bình thường chăm sóc cũng là nàng và Đường Đường, đại tẩu Lưu thị thích nói gì thì nói, miệng mọc trên mặt nàng ta quản không nổi. Nàng cúi đầu hút một ngụm cháo loãng, vị mềm dẻo thơm ngon, quả trứng gà mang theo mùi thơm chính tự nhiên từ bếp lửa gia đình, ấm áp vô cùng. Đường Như Ý vừa ăn vừa cảm thán trong lòng. Ngon quá, thực sự quá ngon. Nàng nhớ lại quãng thời gian vừa xuyên không đến, ngày nào cũng ăn nồi bột cám thô, cứng đến mức rát cổ, làm sao có thể uống được cháo gạo trắng như bây giờ. Khi đó để cải thiện khẩu phần, mỗi lần nàng đều phải tranh thủ lúc Đường lão thái không chú ý, lén lút lấy một ít gạo từ không gian trộn vào hũ gạo, ít nhiều cũng điều hòa được hương vị. May mắn là không gian có sẵn, nếu không thực sự phải sống bằng những hạt cám cứng đơ kia, e rằng nàng đã chẳng thể chịu nổi. Giờ nhìn lại, những ngày đó chẳng khác gì gặm đất. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 83. Ăn xong bữa sáng, Đường Như Ý thu dọn đơn giản, cầm bản vẽ ra khỏi cửa. Đến cổng nhà Lưu Thúc, nàng thấy Lưu Đại Hổ đã bước ra khỏi sân. Như Ý muội muội, nàng dậy sớm vậy sao? Đường Như Ý cười. Đây là công việc hái ra tiền, nhất định phải sớm chứ. Nghe vậy, Lưu Đại Hổ cười toe toét, hai người không trì hoãn, nhanh chóng đi về phía nhà người đã hẹn. Đến trước một căn nhà có vẻ hơi sơ sài gần trụ sở thôn, Lưu Đại Hổ bước tới, kéo cổ họng lên kêu một tiếng. Trương Thúc có nhà không? Chẳng mấy chốc, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi bước ra từ trong nhà. Đường Như Ý lục tìm trong ký ức, dường như nguyên chủ chưa từng gặp người này. Ôi, Đại Hổ cháu đến đây làm gì? Người đó cười hỏi. Lưu Đại Hổ tiến lên, vui vẻ nói. Trương Thúc, hôm nay cháu đến là muốn hỏi Thúc xem, Thúc có rảnh tay giúp một việc không? Lão Trương sững sờ, nghe có vẻ bất ngờ, hỏi. Ta ở đây chỉ nhận vài việc một đơn giản thôi, cháu có việc gì cứ nói đi. Đường Như Ý đứng bên cạnh, thấy người này trông có vẻ thật thà, nhưng sau chuyện của Lý Thợ một lần trước, nàng đã có chút đề phòng. Nàng thu lại tâm tư, tươi cười khách sáo bước tới, đưa bản vẽ trong tay cho ông ta. Trương Thúc, đây là vài kiểu dáng đồ nội thất ta vẽ, mời Thúc xem qua. Lão Trương nhận lấy bản vẽ, dùng ngón tay thô ráp cẩn thận duỗi thẳng tờ giấy ra, mắt dán chặt vào đó, nhìn chăm Thúc vô cùng. Đường Như Ý không lên tiếng, chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát từng chi tiết của ông ta. Thấy ánh mắt ông không lơ đãng, không trống rỗng, mà là đang thực sự tập trung. Lông mày ông lúc cao lúc giãn, có thể cảm nhận được ông đang suy nghĩ cách làm. Bàn tay dày dặn đó, khe móng tay vẫn còn dính mùn cưa, vết chai ở khớp ngón tay cứng như giấy nhám, đây là bàn tay của người thợ thực thụ. Sau nửa nén nhang, lão Trương đặt bản vẽ xuống, gật đầu, giọng nói tuy không nhanh nhưng rất chân thật. Vài kiểu dáng này của cô nương, kiểu mới mẻ, mộng nhọn nối khéo léo, không phí phạm gỗ, là công việc có thể bắt tay vào làm được. Nói xong, ông ta lại ngừng một chút, có chút ngại ngùng bổ sung. Tuy nhiên chiếc ghế tựa lưng gấp có thể điều chỉnh kia, góc xoay phải tính toán thật chuẩn xác, chỉ cần sai một góc, tựa lưng sẽ không thoải mái. Cái này ta phải làm một mẫu thử trước, không thể nói miệng là làm được, kết quả làm ra lại không chắc chắn, như thế là đập bể thanh danh của ta. Đường Như Ý nghe xong, ngược lại thấy rất hài lòng. Điều nàng sợ nhất chính là loại người dám vỗ ngực cam đoan mọi thứ, kết quả làm ra lại chẳng ra thể thống gì mà còn đổ lỗi cho người khác. Trương Thúc, ta rất thích sự chân thật này của người. Nàng cười, từ trong lòng lấy ra ba mẫu thiết kế, đưa qua. Đây là ba mẫu đồ chỉ, nếu người bằng lòng, hãy chọn một mẫu làm thử. Ta sẽ xuất vật liệu, tiền công tính theo ngày, dù cuối cùng không hợp tác, ta cũng sẽ không bội ước công xá này. Hắn nghe xong, gật đầu, nhận lấy đồ chỉ, cất vào trong lòng rồi vỗ vỗ ngực. Được, vậy sáng mai ta sẽ bắt tay vào làm, trong vòng 3 ngày sẽ báo cho cô một tin chuẩn xác. Đường Như Ý gật đầu. Tốt, ta chờ tin của người. Hắn và Lưu Đại Hổ lại đi đến nhà thứ hai và thứ ba, hai nhà đó đều là những thợ mộc trẻ tuổi, tay nghề tháo vát, ăn nói cũng lưu loát. Đối với các mẫu thiết kế mà Đường Như Ý đưa ra, cả hai đều thấy mới lạ, nhưng đều vỗ ngực nói không thành vấn đề, có thể làm ra. Việc thợ mộc tạm ổn, Đường Như Ý tiếp theo phải bận rộn với chuyện cửa tiệm ở trấn. Mấy hôm trước nàng đã nói chuyện với nhị ca, nếu cửa tiệm thực sự thành lập, nhị ca chắc chắn phải nghỉ việc ở nơi đang làm để trở về giúp nàng. Dù sao đây là cửa tiệm của muội muội ruột, lẽ nào lại không giúp một tay? Hơn nữa, nàng cũng đã nói với Đường Hữu Tài về những chuyện tồi tệ ở chỗ Lý Thợ Mộc. Đường Hữu Tài lúc đó giận không nhẹ, có lẽ đã sớm không muốn làm ở đó nữa, chỉ là chưa có cơ hội. Bây giờ nhân cơ hội này đổi chỗ, hai anh em hợp tác làm ăn, chẳng ai nợ ai. À phải rồi, Thẩm có ở nhà không? Có chứ, sao vậy? Có chuyện gì à? Vậy thì tốt. Đường Như Ý vừa nói vừa theo hắn vào sân. Thẩm Lưu đang ngồi ngoài cửa nhặt rau, vừa tước đậu cô ve vừa ngẩng đầu nhìn người đến, vội vàng đứng dậy lau tay. Ôi chao, là Như Ý đấy à, hôm nay sao lại có hứng đến nhà Thẩm chơi thế? Thẩm ơi, ta đâu phải đến chơi, là đến cầu cứu. Đường Như Ý cười, bước tới ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu nhỏ. Khoảng thời gian này ta có lẽ sẽ không rảnh để tiếp tục làm lỗ vị nữa, dù sao ta vừa thuê được một cửa tiệm ở trấn, sắp tới chắc chắn sẽ rất bận rộn. Ta nghĩ không biết Thẩm có thể giúp ta một tay không? Thẩm Lưu bị một tràng lời nói của nàng làm cho hơi ngơ ngác, ngẩn người hỏi. Ý con là sao? Con nói, con muốn ta giúp con làm lỗ vị. Sao vậy, không được à? Đường Như Ý cười gật đầu. Thẩm Lưu nghe xong, lắc đầu như cái trống bỏi. Không được, tuyệt đối không được. Thẩm ơi, vì sao lại không được thế? Đường Như Ý nhớ mày, giọng mang chút làm nũng. Thẩm Lưu sợ nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích. Nha đầu, món lỗ vị này là bí phương độc quyền của chính con, ta nhúng tay vào thì tính là chuyện gì? Hơn nữa, nhà con còn có cha nương con, còn có đại tẩu, nhị tẩu con kia mà. Đường Như Ý cười lắc đầu. Cha nương ta phải bận rộn thu hoạch dược liệu, nhị tẩu ta phải chăm sóc mấy đứa trẻ, còn đại tẩu ta thì... Nàng nói nửa chừng rồi ngừng lại. Nhưng Thẩm Lưu làm sao không hiểu ý nàng. Tính tình của Lưu Thị, bà đâu phải lần đầu biết. Bà nhíu mày, do dự nói. Nhưng, ta thực sự có thể giúp được gì cho con không? Thấy giọng bà dịu đi, Đường Như Ý vội vàng thừa cơ hội. Ta sẽ chuẩn bị sẵn toàn bộ công thức và nguyên liệu, Thẩm chỉ cần giúp ta canh lửa, theo đúng thời gian cho nguyên liệu vào, rồi rút nước sốt là được, những việc khác Thẩm không cần bận tâm. Nhưng mà... Thẩm Lưu vẫn còn chút lo lắng. Thẩm ơi, người giúp ta đi mà. Giọng Đường Như Ý mềm nhũn. Bây giờ ta chạy ngược chạy xuôi giữa trấn và nhà, bận rộn như con quay vậy. Nhìn dáng vẻ nàng nũng nịu cầu xin, Thẩm Lưu chỉ đành thở dài, gật đầu. Thôi được rồi, vậy ta cứ thử xem sao. Nếu làm không tốt, con đừng trách Thẩm nhé. Làm sao có chuyện đó? Đường Như Ý lập tức nở nụ cười rạng rỡ, chỉ cần Thẩm Lưu chịu đồng ý, việc này cơ bản đã ổn định. Sau này Thẩm giúp ta trông nom món lỗ vị, Đại Hổ Ca phụ trách giao hàng ở trấn, nếu Lưu Thúc rảnh rỗi thì giúp ta giám sát dược liệu ở đằng sau núi. Gia đình chúng ta phân công hợp tác, chắc chắn sẽ ngày càng thuận lợi. Nàng dừng lại một chút, nói thêm. Còn về chuyện tiền công. Lưu Đại Hổ vội vàng xua tay ngắt lời. Muội muội, muội đừng nhắc đến mấy chuyện này nữa, chúng ta đều là người nhà, còn nói tiền bạc gì chứ. Đường Như Ý sớm đã biết gia đình họ chân thật, nhưng nàng làm người hành sự có chừng mực, lời vẫn phải nói rõ ràng. Thẩm mỗi ngày giúp ta trông coi lỗ vị, 30 văn một ngày, Lưu Thúc cũng vậy. Đại Hổ Ca, phía huynh tuy có vất vả hơn, nhưng sau này ta còn có kế hoạch khác, đến lúc đó sẽ không bạc đãi huynh. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 84. Được, những chuyện khác chúng ta cứ gác lại, trước hết cứ làm cho việc kinh doanh này ổn định đã. Thẩm Lưu cảm thấy, từ khi nha đầu Như Ý này trở về nhà nương đẻ, nàng đã thay đổi quá lớn. Nếu không phải bà tận mắt chứng kiến dáng vẻ trước kia của nàng, làm sao có thể nghĩ đến một người lại có sự thay đổi lớn đến thế? Đường Như Ý gật đầu, nghĩ đến việc phải nhanh chóng quay về, trong nhà còn rất nhiều việc chưa làm xong. Hôm nay nàng đã để Lưu Thúc đưa hàng lên trấn trước, dù sao hiện tại đã có tửu lầu và cửa tiệm hợp tác cố định. Có lẽ giờ này, số chân gà, chân vịt đặt mua cũng đã được mang về rồi, e rằng trong nhà lại bắt đầu bận rộn. Nàng chợt nhớ ra một chuyện, thử hỏi. Thẩm ơi, trong thôn mình có ai làm việc khá tin cậy không? Ta muốn tìm hai người giúp làm việc vặt, dù sao phần nội tạng heo và chân vịt này đều cần phải rửa sạch sẽ. Thẩm xem có ai thích hợp không? Tiền công là 10 văn một ngày. Bây giờ trong thôn không phải mùa vụ bận rộn, người rảnh rỗi cũng khá nhiều. Nhưng muốn tìm người nhanh nhẹn, không buôn chuyện thì cũng không dễ. Thẩm Lưu suy nghĩ một lát, chợt nhớ đến một người. Có, nhưng bà ấy phải dẫn theo cháu nội nhỏ, ta không chắc bà ấy có sẵn lòng nhận việc này không. Nhưng bà ấy là một người tốt. Nàng nhớ đến lần trước có một thẩm cầm vụn bạc đến mua thịt, liền hỏi. Là Triệu Thẩm đúng không? Thẩm Lưu gật đầu, thở dài. Đúng vậy. Chồng và con trai bà ấy đều mất sớm, con dâu cũng bỏ đi, chỉ còn lại đứa bé đó giao lại cho bà, cuộc sống thực sự rất khó khăn. Đường Như Ý suy nghĩ một chút, đưa ra một đề nghị. Thẩm bảo bà ấy đưa cả đứa bé đến nhà ta, vừa hay nhà ta cũng có mấy đứa trẻ cứng cáp, mọi người cùng nhau chơi, bà ấy cũng có thể an tâm làm việc. Thẩm đi bàn bạc với bà ấy thử xem, nếu bà ấy bằng lòng thì còn gì tốt hơn. Thẩm Lưu nghe xong, mắt sáng rực lên, liên tục gật đầu. Vậy thì chắc chắn không vấn đề gì. Như Ý à, con quả là người có lòng thiện lương. Quả nhiên, người tốt sẽ gặp được quả báo tốt, con xem, ngay cả trời xanh cũng đang giúp con. Đường Như Ý cười cười, không nói gì. Nhưng lời của Thẩm Lưu cũng không phải không có lý, từ khi nàng xuyên qua đây, vận may quả thực tốt hơn trước rất nhiều. Sau khi định xong chuyện với Thẩm Lưu, Đường Như Ý liền vội vã chạy về nhà. Vừa vào cửa, nàng đã thấy Lưu Thúc đang bưng từng thùng hàng từ trên xe lừa xuống, nàng vội chạy tới giúp. Thúc, để ta làm, người làm chậm thôi. Nàng vừa nói vừa đưa tay ra đỡ. Lão Lưu đầu cười toe toét, đùa nàng. Sao vậy? Con không tin vào sức lực của Thúc à? Đường Như Ý nghe vậy, biết hắn hiểu lầm, vội vàng cười xòa lắc đầu. Làm gì có, ta biết Lưu Thúc người vẫn còn cường tráng lắm. Nha đầu này ăn nói ngọt ngào, lão Lưu đầu nghe thấy trong lòng thoải mái, tay chân càng làm nhanh hơn, chẳng mấy chốc, mọi thứ trên xe lừa đã được dỡ xuống hết. Lưu gia gia, uống nước. Tiểu Đường Phong bưng một bát nước, chập chững chạy tới. Cơ thể nhỏ bé, khuôn mặt đỏ hồng, giọng nói ngọng nghịu, cảnh tượng đó khiến lão Lưu đầu mềm lòng, hốc mắt như muốn đỏ hoe. Ôi chao, tiểu bảo bối của ta, Lưu gia gia có thể tự làm được, con không cần phải chạy đi đâu. Tiểu Đường Phong nói bằng giọng trẻ con. Người giúp A Nương làm việc rất vất vả, Phong Nhi giúp Lưu gia gia bưng nước là điều nên làm ạ. Một tiếng Lưu gia gia. Một tiếng nên làm, nói khiến lão Lưu đầu cảm thấy ấm áp trong lòng, hận không thể ngay lập tức bắt cóc đứa bé đáng yêu này về nuôi làm cháu trai. Đường Như Ý đứng một bên, nhìn con bé bỗng hiểu chuyện như vậy, trong lòng cũng tràn đầy an ủi. Nói thật, nguyên chủ là một người ngu ngốc, Lý Văn Tuyền cũng chẳng phải người tốt lành gì nhưng hai đứa trẻ này, đứa nào đứa nấy đều là tiểu thiên sứ. Hôm nay Đường Như Ý không định lên trấn, nàng lại ngâm thêm một đợt giá đổ trong nhà, dù sao bây giờ số người đặt giá đổ ở trấn cũng không ít. Việc buôn bán giá đổ sau này, nàng định giao cho đại ca đi lo liệu, chắc cũng có thể ổn định. Có Thẩm Lưu giúp đỡ, lòng Đường Như Ý nhẹ nhõm đi không ít. Dù sao việc làm lỗ vị vừa tốn thời gian lại tốn sức, một mình nàng thực sự không thể xoay sở nổi. Nàng nói với Đường Lão Thái rằng chuẩn bị mời Thẩm Lưu đến giúp làm lỗ vị. Đường Lão Thái tuy có chút lo lắng, nhưng thấy con gái đã quyết định, bà cũng không nói gì nhiều. Lưu Thị vừa nghe nói muốn mời Thẩm Lưu đến, mặt nàng ta lập tức sụ xuống, chua ngoa lẩm bẩm. Ôi chao, bây giờ còn mời người ngoài đến nhà làm cơ mà. Chuyện này mà đồn ra ngoài, người ta chẳng cười cho chết. Người nhà không dựa vào, cứ phải đi dựa vào người ngoài. Đường Như Ý đang sắp xếp gia vị, nghe thấy lời này thì dừng động tác, quay đầu nhìn nàng ta một cái, trên mặt không biểu cảm, giọng nói nhàn nhạt. Tẩu tẩu, Thẩm Lưu không phải đến nhà làm cơm, mà là giúp ta làm ăn. Ta xuất vốn, bà ấy xuất công sức, tiền công lẽ ra phải trả, một đồng cũng không thiếu, đây là hợp tác đường đường chính chính, không phải người rảnh rỗi nhúng tay vào. Lưu Thị nghe xong, giọng lập tức nâng cao mấy phần. Vậy số tiền bán lỗ vị này, có phải cũng nên chia cho gia đình một chút không? Ta ngày nào cũng bận rộn bên cạnh bếp lò, lẽ nào lại không bằng một người ngoài? Đường Như Ý nghe ra nàng ta lại muốn kiếm chác, nhưng nàng không vội đáp trả, chỉ ngước mắt nhìn Đường Lão Thái, rồi chậm rãi nói. Lời của tẩu tẩu nói ta không thích nghe rồi. Nếu tẩu thực sự nhúng tay vào, làm việc, Ta tự ta thấy không chia cho tẩu thì không hợp tình hợp lý. Nhưng món lỗ vị này, từ công thức đến nguyên liệu, từ đặt hàng đến giao hàng, đều do một tay ta lo liệu, Thẩm Lưu cũng là người thực sự lăn xả vào làm. Tẩu muốn nói lợi nhuận cũng nên chia cho tẩu một phần, vậy tẩu nói xem, tẩu đã bỏ ra công sức gì? Lưu Thị nhất thời nghẹn lời, trong mắt đảo một vòng, đang chuẩn bị làm loạn, Đường Như Ý đã nhanh chóng chặn lời nàng ta lại, giọng nói mang theo ý cười, nhưng lại dứt khoát không chút mơ hồ. Tẩu tẩu, ta nói lời này không phải nhắm vào tẩu, chúng ta là người nhà, ta cũng không muốn xé rách mặt. Nhưng tẩu phải biết, năm tháng này, ai cũng không thể chỉ động cái miệng, muốn thò tay chia phần, thì phải bắt tay vào làm việc trước đã. Tẩu là đại tẩu ta luôn kính trọng tẩu, cũng không muốn nói lời tuyệt tình. Bằng không, đợt trước tẩu bệnh nằm trên giường, nếu không phải ta bỏ tiền mua nhân sâm, e rằng giờ này đã sớm làm đám tang rồi. Đường lão thái nghe lời này, sắc mặt hơi thay đổi, vội vàng kéo tay áo Đường Như Ý, nhỏ giọng khuyên. Đừng nói nữa, đều là người nhà. Đường Như Ý cười cười, gật đầu. Ta cũng nghĩ vậy, nên mới còn chừa đường lui khi nói chuyện. Bằng không, cảnh tượng hôm nay sẽ không dễ coi đâu. Lưu Thị nghe đến đây, mặt lập tức đỏ bừng, trừng mắt nhìn nàng một cái, hất tay áo quay vào nhà, rầm một tiếng đóng sập cửa lại. Đường lão thái thở dài. Con bé này, ăn nói vẫn còn quá lời rồi. Đường Như Ý mím môi cười. Nương, ta đã cho đủ thể diện rồi. Nếu không nể mặt đại ca, ta đã trở mặt từ lâu. Sau trận cãi vã này, Đường Như Ý cũng cảm thấy phiền não, thực sự không còn tâm trí tiếp tục sắp xếp công việc, nàng dọn dẹp qua loa rồi về phòng. Đường lão thái nhìn thấy sắc mặt con gái không tốt, cũng không biết nói gì. Một bên là con dâu, một bên là con gái ruột, bà kẹt giữa cũng khó xử. Nhưng trong lòng bà hiểu rõ, chuyện này, vẫn là bà vợ nhà cả không biết nghĩ. Nương. Ngoài cửa vang lên một tiếng gọi khẽ, Đường Đường đẩy cửa bước vào. Đường Như Ý thu lại tâm tư, mỉm cười với con bé. Nha đầu này gần đây thực sự đã lớn lên không ít, đi theo lên trấn mấy lần, đã từng trải hơn, ăn nói làm việc cũng ngày càng ra dáng. Nhìn đứa con nhỏ trước mắt, nàng cũng nảy ra ý nghĩ, sau này mở tiệm, có lẽ nha đầu này thực sự có thể trở thành trợ thủ đắc lực của mình. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 85. Mau lại đây ngồi. Nàng vỗ vỗ mép giường. Thế nào? Kể cho nương nghe, mấy ngày nay ở trên trấn buôn bán, con có thu hoạch gì không? Vừa nhắc đến chuyện làm ăn, mắt Đường Đường lập tức sáng lên. Nương, con rất thích cuộc sống như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé chăm thúc nhìn nàng. Con cảm thấy, con người ta, có giá trị. Hai chữ giá trị. Này là do nương nói trước đây, con bé đã ghi nhớ. Đường Như Ý gật đầu, trong lòng vô cùng an ủi. Sau này nương sẽ mở một tiệm thiết kế đồ nội thất ở trấn, định đưa con đi chạy việc cùng nhiều hơn. Đợi con lớn hơn chút nữa, nếu con bằng lòng làm, nương sẽ mở một tiệm nhỏ cho con tự mình quản lý. Con thấy thế nào? Đường Đường nghe xong lời này, trong lòng vô cùng kích động. Điều khiến con bé kích động không phải là nương muốn cho nó một cửa tiệm, mà là nương đã công nhận nó. Nương, con vui quá. Con bé nhào tới ôm chầm lấy Đường Như Ý, giọng nói hơi run rẩy. Nhưng ngay sau đó, như nhớ ra điều gì, cả khuôn mặt con bé lại dần dần sụt xuống. Đường Như Ý nhận ra sự thay đổi cảm xúc của con gái nhỏ, nhẹ nhàng hỏi. Sao thế? Sao tự nhiên lại không vui? Đường Đường mím môi, hạ giọng nói. Nương, sau này chúng ta sẽ dọn ra ngoài ở phải không? Đường Như Ý ngẩn ra. Sao con lại đột nhiên hỏi vậy? Con cảm thấy đại cửu mẫu bây giờ rất không thích chúng ta. Đường Đường nói khẽ. Đường Như Ý gật đầu, không trực tiếp trả lời, mà nhìn con bé hỏi. Vậy con nói thử xem. Nói gì à? Cô bé có chút ngơ ngẩn. Nếu con là nương, con sẽ làm thế nào? Đường Như Ý chăm thúc nhìn con bé, nàng thực sự muốn nghe ý kiến của con. Đường Đường cúi đầu, suy nghĩ một lát, rồi nhẹ giọng nói. Con nghĩ nếu có thể, chúng ta dọn ra ngoài ở đi à, dù sao lâu ngày, nếu cứ làm đại cửu mẫu không vui, người khó xử nhất vẫn là ngoại bà và đại cửu cậu. Họ kẹt giữa cũng không thoải mái. Chúng ta rời xa một chút, mọi người đều dễ chịu hơn. càng nghe, mắt Đường Như Ý càng sáng lên. Đường Đường nói xong, Thế Nương cứ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt còn lóe lên chút gì đó mà nó không hiểu, liền thấy hơi hoảng. Nương, con có nói sai không ạ? Đường Như Ý không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu cô bé, giọng mang chút trêu chọc. Cái thứ cha nam như cha con, nương con trước kia cũng là đồ ngốc nghếch, không rõ ràng sao nương lại có thể sinh ra một tiểu cơ linh quỷ như con thế này. Được nương khen một câu, Đường Đường lập tức toe toét cười. Con bé thực sự rất vui. Người nương trước đây, quá bận tâm đến cha. Kia, luôn xoay quanh hắn ta, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của hai tỷ muội bọn nó. Nương hiện tại, đã khác rồi. Nàng đã sống rõ ràng hơn, biết phân biệt phải trái, là người nương thuộc về bọn nó. Và nó cùng đệ đệ, ngày càng yêu thích cuộc sống hiện tại. Thậm chí, nó sắp quên cả khuôn mặt của người cha đó rồi. Cuộc đối thoại với cô bé này càng khiến Đường Như Ý kiên định ý định nhanh chóng dọn ra ngoài. Dáng vẻ của Lưu Thị kia, người lớn còn không chịu nổi, nói chi đến con nít. Ba ngày nàng thường không có ở nhà, ai biết Lưu Thị sẽ bày ra bộ mặt gì với con bé. Nàng thực sự không muốn hai đứa con mình phải chịu ấm ức. Vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, nàng chợt nghe thấy căn phòng bên cạnh của đại ca lại bắt đầu ầm ĩ. Giọng của Lưu Thị vừa cất lên, Đường Như Ý đã biết chắc chắn là chẳng có gì tốt đẹp. Cái đồ lùng tịch vô dụng nhà ngươi. Muội muội ngươi thà tìm người ngoài giúp chứ không chịu dùng ta, bây giờ ta còn nghi ngờ các ngươi có hợp lực nhằm vào ta không? Vợ nhị ca nhà nương đẻ đưa dược liệu thì nhận, nhà nương đẻ ta đưa thì không nhận, dựa vào đâu? Đường Hữu Phúc vừa bận rộn bên ngoài trở về nhà, còn chưa kịp uống một ngụm nước, đã nghe thấy bà vợ nhà mình tuôn ra một tràng, đầu óc ong ong, nhất thời chưa kịp phản ứng. Nàng lại đang phát điên cái gì thế? Hắn nhíu mày hỏi. Ai ngờ lời này vừa thốt ra, lửa giận của Lưu Thị lập tức bốc lên, nàng ta chụp lấy cái bát sứ đầu giường, loảng xoảng. Một tiếng đập mạnh vào tường, mảnh sứ vỡ tung tóe, ngay cả chăn đệm cũng rung lên. Cái đồ vô dụng nhà ngươi. Bảo ta làm loạn ư. Tiểu muội ngươi còn đi ị đi đái lên đầu ta mà ngươi vẫn coi như không thấy. Đường Hữu Phúc bị nàng ta hét cho ngớ người, cau mày chặt hơn, giọng nói cũng lạnh đi. Như Ý đã làm gì nàng? Lưu Thị ngay lập tức vùi mặt vào tay, khóc nức nở. Nàng hỏi làm gì ta ư? Cả nhà các ngươi đều bắt nạt ta, bây giờ nhà nương đẻ cũng không cần ta nữa, các ngươi cũng không xem ta ra gì. Các ngươi đáng lẽ ra không nên cứu ta, cứ để ta nhảy sông chết đi cho rồi. Trong phòng, mảnh bát sứ vỡ vương vãi khắp sàn, tiếng khóc náo loạn khiến người ta phiền lòng. Đường Hữu Phúc cau mày, đứng đó nửa ngày không nói được lời nào. Hắn không phải là người không có tính khí, nhưng giờ phút này thực sự không biết là đang tức giận hay đang bực bội nữa. Cuộc sống này sao càng ngày càng giống nồi cơm sống, ăn không được mà nhổ ra cũng không xong. Lưu Thị, nàng nói cho ta rõ ràng, rốt cuộc nhà ta đã làm gì nàng? Đường Hữu Phúc đứng trước giường, mặt mày tái mét, giọng nói tuy đè nén nhưng lộ rõ sự phẫn nộ. Mọi người trong nhà đều bận rộn đến mức chân không chạm đất, ngày nào nàng cũng náo loạn cái gì vậy? Nói xong, hắn tiến lên một bước, túm lấy Lưu Thị từ trên giường. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào nàng ta, lúc này trên mặt nàng ta đầy nước mắt nước mũi. Đường Hữu Phúc cảm thấy trong lòng có một sự bực bội không thể tả. Hồi mới cưới, nàng ta đâu có như thế này. Hai người cũng từng có những ngày tháng ân ái, nói cười cười, nàng nấu cơm hắn chẻ củi. Nhưng ai biết cuộc sống trôi qua, người phụ nữ này sao lại thay đổi? Trở nên xa lạ, trở nên cuồng loạn, trở nên vô lý như vậy. Ô ô, chàng cũng bắt nạt ta. Chàng cũng bắt nạt ta. Lưu Thị vừa khóc vừa giãy dụa hét lên, giọng đã khản đặc. Đường Hữu Phúc cuối cùng cũng bị tiếng khóc của nàng ta làm cho lửa giận bốc lên tận đầu, hắn gầm lên một tiếng, văng tục. Ngươi mau nói cho ta rõ ràng. Đừng có suốt ngày làm như cả nhà này đều mắc nợ ngươi. Tiếng gầm này khiến trong ngoài nhà đều chấn động, nhất thời tĩnh lặng. Lưu Thị sững sờ. Bình thường trượng phu nàng là một kẻ thâm trầm ít cãi vã, hôm nay bỗng nổi cơn lôi đình, khiến nàng ta cũng ngơ ngác. Trong lòng tuy hoảng sợ, nhưng tính khí và sĩ diện không cho phép nàng ta chịu thua. Nàng ta ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn rơi từng giọt, miệng cứng rắn đáp trả. Chàng hung dữ với ta. Giờ chàng cũng bắt đầu hung dữ với ta như bọn họ rồi sao? Ta làm sai điều gì? Ta chỉ nói một câu không nên dùng người ngoài mà nên dùng người nhà của muội muội chàng, vậy mà đã thành kẻ bị ngàn người chỉ trích rồi sao? Nàng ta vừa nói vừa thúc thích, trong ánh mắt vừa có oán hận lại vừa có sự sợ hãi. Nhưng lần này Đường Hữu Phúc đã thực sự nổi giận, chàng không thèm tiếp lời nàng ta, xoay người đi thẳng ra ngoài, ngay cả một ánh mắt cũng lười cho. Trên bàn cơm buổi trưa, mọi người đều cúi đầu ăn uống, không khí chẳng hề ấm cúng. Lưu Thị đã gây chuyện cả buổi sáng, giờ vẫn trốn trong phòng chưa ra. Từ Thị liếc nhìn chỗ trống của nàng ta, khẽ nói, đại tẩu có lẽ thân thể không khỏe. Ta có nấu một chút mì, hay là ca ca bưng vào cho nàng ấy? Đường Hữu Phúc không ngẩng đầu, không cần, cứ để nàng ta tự mình tĩnh tâm lại. Từ Thị nghe ra giọng chàng cứng rắn, cũng không khuyên nữa. Đường Như Ý ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống, đứng dậy xách theo món lỗ vị đã chuẩn bị từ sáng cùng một giỏ nhỏ rau mầm, quay đầu nói với Đường Lão Thái. Nương, con ra ngoài một chuyến. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 86. Đường Như Ý mang theo đồ đạc đi về phía nhà Lý Chính. Việc xây nhà nàng thật sự không muốn kéo dài nữa, dù sao sống chung dưới một mái hiên với Lưu Thị quá ngột ngạt, ngay cả việc hít thở cũng thấy nặng nề. Lão gia nó ơi, mai đi trấn, lại bắt thêm vài thang thuốc cho Chí Viễn đi. Lúc này, trong nhà Lý Chính, sắc mặt hai vợ chồng già đều không tốt, nhìn đứa con trai cả không còn chút tinh thần nào, thực sự bế tắc. Được. Phụ mẫu, đừng tốn tiền nữa, chân con đây dùng bao nhiêu thuốc cũng vô ích. Từ khi chân bị thương, Đường Chí Viễn trở nên ít nói. Nghe phụ mẫu lại muốn vì cái chân tàn phế này của mình mà tốn tiền mua thuốc, y lại càng đau lòng hơn. Nhị đệ và tiểu đệ cũng không còn nhỏ, nhà ta còn phải chuẩn bị bạc cho chúng. Hơn nữa tiểu bảo thân thể cũng không tốt, chúng nó mới là người cần dùng bạc hơn. Kẻ tàn phế như ta, dùng nhiều cũng chẳng ích gì. Đường Chí Viễn cảm thấy mình quá có lỗi với tiểu bảo và phụ mẫu. Vì y mà nhà gần như trống rỗng. Vốn dĩ nhà họ trong thôn còn được coi là gia đình khá giả, nhưng giờ đây, chỉ vì lần y lên hậu sơn bị thương ở chân, nhà cơ bản trở nên nghèo sơ xác. Chí Viễn, chỉ cần chân con còn tia hy vọng, chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Vả lại, khoảng thời gian này nhà chúng ta cũng đã để dành được chút bạc. Vợ Lý Chính gật đầu, thở dài nói, đúng vậy, may nhờ có Như Ý, nha đầu đó lòng dạ tốt, cho hai đứa nhỏ nhà chúng ta cùng theo lên núi hái thuốc. Nương, con. Đang nói chuyện, cửa viện bỗng nhiên bị gõ. Lý Chính vội nói, mau ra xem là ai, giữa trưa thế này. Vợ Lý Chính vội vàng đứng dậy đi về phía cổng, cửa vừa mở, cả người nàng ta sững sờ. Khoảnh khắc tiếp theo, tim nàng ta thắt lại, lẽ nào hai đứa nhỏ nhà mình xảy ra chuyện? Hay là thuốc men có vấn đề? Trên mặt tức thì đầy vẻ kinh hoàng, lắp bắp hỏi. Ôi chao, nha đầu họ Đường, con đến đây làm gì? Đường Như Ý cười tủm tỉm nhấc nhẹ chiếc giỏ trong tay, khách khí nói, thẩm, Lý Chính thúc có nhà không ạ? Có. Vợ Lý Chính vội vàng gật đầu, nhanh chóng mời nàng vào nhà, mau vào đi, bên ngoài nóng lắm. Nàng ta vừa đi vừa the thế gọi, lão gia nó ơi, mau ra xem ai đến này. Lý Chính đang ở trong nhà lều khà khà hút thuốc lào, nghe vợ gọi gấp thế cứ ngỡ xảy ra chuyện gì, lập tức đứng dậy đi ra. Ai đến thế? Chàng xem, là nha đầu họ Đường đến. Nàng ta cười rồi tránh sang một bên. Ôi chao, là nha đầu Đường sao, mau vào ngồi đi, trời nóng thế này, chạy một chuyến làm gì? Lý Chính cười ha hả chào hỏi. Đường Như Ý không vòng vo, mở lời thẳng thắn, Lý Chính thúc, hôm nay ta có việc muốn nhờ thúc giúp một tay. Nha đầu này, khách khí làm gì? Lý Chính cười, xua tay. Cháu cho hai đứa nhỏ nhà ta theo lên núi hái thuốc, ta còn chưa kịp đến nhà tạ ơn, vậy mà hôm nay cháu lại đến trước. Thẩm, đây là rau mầm ta mang đến cho hai người, còn có món lỗ vị ta vừa làm xong, vẫn còn nóng hổi. Đường Như Ý đưa chiếc giỏ qua. Ôi chao, cháu xem, đến thì cứ đến, còn mang theo quà cáp. Vợ Lý Chính vừa nhận chiếc giỏ vừa hít hà, mắt sáng rỡ, món lỗ vị này ngửi đã thấy thơm rồi. Ta bảo mà tay nghề của cháu chẳng tầm thường chút nào. Cũng nhờ hai tiểu tử nhà Thẩm giúp đỡ, ta mới rảnh tay làm thêm chút việc, nếu không thì lấy đâu ra mà nghĩ tới mấy thứ này. Lý Chính cũng cười gật đầu, vậy được rồi, Như Ý, cháu mau ngồi, có việc gì chúng ta vừa uống trà vừa nói. Đường Như Ý ngồi xuống, không khách sáo nữa, nói rõ ràng toàn bộ ý định xây nhà của mình. Thúc ơi, hiện giờ ta đang chen chúc sống chung với phụ mẫu, ca ca và tẩu tẩu, thực sự không tiện. Muốn hỏi xem trong thôn mình có mảnh đất trống nào có thể xây nhà không? Việc nền móng ta không rành, muốn nhờ thúc giúp ta xem xét, nhìn xem trong sổ đăng ký của thôn có chỗ nào phù hợp không? Lý Chính nghe xong, lập tức đứng dậy đi vào nhà, lấy ra một cuốn sổ sách cũ và một cuộn địa khế đồ, lại rút từ bên tường ra một bản đồ phác thảo bố cục của thôn, trải lên bàn. Đất trống trong thôn mình hiện giờ không nhiều lắm, nhưng may là cháu đến đúng lúc, vẫn còn vài mảnh có thể chọn. Ông vừa nói vừa trải bản đồ ra, dùng ngón tay chỉ từng chút một cho Đường Như Ý xem. Cháu xem mảnh này thì sao? Mảnh ở phía đầu giếng phía nam thôn này, địa thế bằng phẳng, gần đường làng, sát giếng nước, khoảng 82 thước vuông. Đi lại thuận tiện, chỉ là gần nước, mùa mưa phải chú ý độ ẩm. Còn mảnh này nữa? Mảnh ở bìa rừng phía đông thôn, 92 thước vuông, nguyên là sân đập lúa, chỗ rộng nhất, yên tĩnh, thích hợp trồng rau nuôi gà, chỉ là hơi hẻo lánh một chút. Xem đi xem lại, cũng chỉ có hai mảnh đất này là phù hợp hơn cả. Vậy, hiện giờ giá đất này khoảng bao nhiêu? Dù sao nàng còn phải nộp tiền thuê ở trấn, hơn nữa xưởng đồ gỗ bên kia cũng cần đầu tư không ít bạc, nên khoản đất đai này phải hỏi rõ trước đã. Lý Chính cúi đầu suy nghĩ một lát, nói, mảnh nhỏ hơn này là 2 lượng bạc. Mảnh lớn hơn, địa thế cũng tốt hơn kia, cần 3 lượng. Đường Như Ý nghe xong, mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ một lúc, cuối cùng chỉ vào mảnh phía đông thôn, ta chọn mảnh này, chỗ này rất vừa vặn. Dù sao trong nhà còn hai đứa trẻ, ở rộng rãi một chút, bản thân nàng cũng có thể kiếm được một góc yên tĩnh để làm việc. Mảnh này không tồi, tuy không nằm giữa thôn, nhưng được cái yên tĩnh. Đường Như Ý gật đầu, đúng vậy, buổi sáng còn có thể ngủ nướng thêm chút. Câu này nàng nói thật lòng. Người trong thôn dậy sớm, trời chưa sáng đã xuống đồng làm việc, từ khi nàng đến cái niên đại này, gần như chưa bao giờ ngủ nướng. Nàng lại nhớ ra một chuyện, ngẩng đầu hỏi, Lý Chính thúc, mảnh đất này ta đặt trước, chưa động thổ ngay có được không? Lý Chính gật đầu, được chứ. Chỉ cần cháu làm xong thủ tục, mảnh đất này là của cháu, khi nào khởi công tùy cháu. Xác định xong xuôi, Đường Như Ý mới thở phào nhẹ nhõm. Thế này đi, ta dẫn cháu ra xem thực địa, để cháu nắm được tình hình. Lý Chính vừa nói vừa cuộn bản đồ lại. Vâng ạ. Đường Như Ý cũng cười, trong lòng cảm thấy vững tâm hơn nhiều. Quả nhiên, Lý Chính thúc không phải loại người ngoài kia chỉ biết nói suông, vẫn là người đáng tin cậy. Đường Như Ý vừa định đứng dậy, chợt nghe thấy tiếng loảng xoảng. Trong buồng trong, nàng khựng lại, ánh mắt hướng về phía đó. Vợ Lý Chính có chút ngại ngùng, xua tay nói, không sao, không sao, chắc là Chí Viễn làm rơi đồ rồi, ta vào xem chút. Việc này làm Đường Như Ý chợt nhớ ra, con trai cả của Lý Chính, mấy năm trước lên núi săn bắn bị ngã gãy chân, từ đó về sau không thể đứng dậy được nữa. Nàng không nói gì nhiều, theo vợ Lý Chính cùng vào buồng. Trong phòng có một mùi thuốc bắc nồng nặc, lẫn với hơi ẩm tích tụ lâu ngày, mùi không dễ chịu chút nào, xộc thẳng vào mũi. Đường Như Ý khẽ nhíu mày, đảo mắt nhìn quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên bóng người gầy gò không ra hình dạng trên giường. Đường Chí Viễn, vì quanh năm không hoạt động, người đã gầy đến biến dạng, cả người cuộn tròn ở góc giường, mặt úp vào tường, không nói một tiếng. Chuyện gì vậy? Dưới đất một chiếc chén sành vỡ tan, mảnh sứ vương vãi khắp nơi, nước thuốc cũng đổ lênh láng. Vợ Lý Chính vội vàng cúi xuống dọn dẹp, miệng khẽ lẩm bẩm, đã bảo là để ở đầu giường đừng động, con cứ không nghe, giờ thì làm vỡ rồi. Đường Như Ý đứng một bên không lên tiếng, chỉ lẳng lặng quan sát. Trong phòng ánh sáng không tốt, nhưng nàng vẫn nhìn rõ đôi bàn tay xương xẩu, cùng với cái chân bị chăn che khuất một nửa. Đường Chí Viễn cảm nhận được ánh mắt của nàng, sắc mặt chợt thay đổi, y lặng lẽ quay đầu sang hướng khác, như thể sợ nàng nhìn thấy bộ dạng của mình, cả người co rút vào trong bóng tối. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org Chương 87. Gặp Đường Chí Viễn, Đường Như Ý mới chợt nhớ ra, trong không gian của mình còn có một bộ ngân châm. Nếu Chí Viễn ca ca bằng lòng, nàng có thể thử dùng phương pháp châm cứu để chữa trị cho y. Nghĩ đến việc này, còn có chân của Lý Đại Trụ nàng cũng đã hứa sẽ xem xét. Nhưng mấy ngày nay nàng chạy đi chạy lại giữa nhà và trấn, gần như quay cuồng. Chí Viễn ca ca. Nàng bước tới, giọng điệu nhẹ nhàng. Đường Chí Viễn thấy nàng đi tới, cả người lập tức căng thẳng, vội vàng rụt người vào góc giường, ánh mắt đầy vẻ hoảng loạn và bài xích. Ngươi đừng tới. Ngươi mau ra ngoài đi, trong phòng này mùi không dễ chịu. Đường Như Ý lại cười, vẻ mặt không hề bận tâm nói, Chí Viễn ca ca, chân của huynh, có phải vẫn còn chút cảm giác nào không? Đường Chí Viễn sững sờ. Đúng là có một chút, nhưng điều đó thì có ích gì? Bao nhiêu năm qua uống biết bao nhiêu thuốc, chịu biết bao nhiêu khổ, chẳng có chút khởi sắc nào, vẫn là một kẻ tàn phế. Y không nói, vợ Lý Chính đứng bên lại mở lời trước, nha đầu Đường, sao cháu biết chân nó còn cảm giác? Trong ánh mắt nàng ta ánh lên một tia hy vọng, nhìn chằm chằm vào Đường Như Ý. Bởi vì ta vừa thấy chân huynh ấy động đậy một chút, tuy nhẹ nhưng ta đã nhìn thấy. Đường Như Ý ngừng lại, nói tiếp, chắc là không còn chút sức lực nào, đúng không? Đường Chí Viễn vẫn không lên tiếng. Trong lòng y đã sớm chấp nhận số phận, chân đã tàn phế rồi, nhúc nhích một chút thì sao? Muội tử chân ta. Giọng nói khàn đặc, còn mang theo chút hoảng loạn. Chí Viễn ca ca, chân huynh đây, có lẽ vẫn có thể chữa khỏi. Trong phòng lập tức im lặng, ngay cả tiếng thở cũng nhẹ hẳn đi. Lý Chính và vợ mắt đều đỏ hoe, giọng vợ y có chút run rẩy, nha đầu, cháu nói gì cơ? Đường Như Ý nhìn họ một cái, giọng điệu nghiêm túc, thúc, ta có thể xem chân của Chí Viễn ca ca không? Lý Chính gật đầu mạnh, sau đó nhìn sang con trai trên giường, ánh mắt chứa đựng sự khích lệ. Đường Chí Viễn do dự hai giây, nhìn phụ mẫu, cuối cùng cắn răng, từ từ nhấc chiếc chân phải gầy như củi khô ra ngoài. Cơ bắp trên chân đó đã sớm teo tóp, da bọc xương, gân xanh nổi rõ, nhìn là biết đã nhiều năm không cử động. Đường Như Ý ngồi xổm xuống, đưa tay ấn vào khớp gối và mắt cá chân của y, không nói gì, vẻ mặt không hề có nửa phần ghét bỏ, ngược lại, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Nàng đang tỉ mỉ sờ nắng, cảm nhận xúc giác dưới tay mình, mấy người trong phòng đều nín thở, ngay cả một hơi mạnh cũng không dám. Họ thực sự sợ kết quả nàng nói ra lại giống như lời đại phu ở trấn. Đau không? Nàng chợt mở lời. Đường Chí Viễn giật nảy mình, chần chừ một chút, khẽ nói. Hơi hơi. Mắt nàng sáng rực, chỉ cần có cảm giác thì chứng tỏ cái chân này chưa chết. Vậy huynh nhịn nhé, ta ấn tiếp chỗ này. Nàng vừa nói, vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua quanh mắt cá chân, rồi ấn vào một huyệt vị bên trong bắp chân. Chỗ này nếu đã hoàn toàn phế rồi, lúc này huynh đáng lẽ đã không còn chút cảm giác nào. Trong phòng càng im lặng hơn, ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Đường Như Ý đứng dậy, từ trong ngực áo lấy ra một gói ngân châm. Thực chất là lấy từ không gian ra, nhưng động tác của nàng rất tự nhiên, không ai nhìn ra. Ngân châm vừa lộ ra, ba người trong phòng đều ngây người. Vẫn là Đường Chí Viễn dè dặt hỏi, muội tử, ngươi đây là muốn châm kim? Đường Như Ý gật đầu, nhìn thấy ánh sáng hy vọng vừa nhen nhóm lại trong mắt y, giọng điệu kiên định, chân huynh đây, châm cứu có lẽ là phương pháp tốt nhất. Ca ca, huynh tin ta không? Tin, ta tin. Y liên tục gật đầu. Khoảnh khắc đó hốc mắt đã đỏ lên. Làm sao y có thể không tin? Đại phu đã sớm nói cái chân này không cứu được, y cũng đã chấp nhận số phận. Nhưng lúc này, Đường Như Ý lại nói còn có thể thử, trái tim đã chết của y bỗng nhiên lại ấm áp lên. Chí Viễn ca ca, ta thử một châm trước, nếu huynh cảm thấy không thoải mái thì cứ nói. Đường Chí Viễn mím chặt môi, trán đã lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn gật đầu. Đường Như Ý không đợi y do dự. Tay nhấc lên, dứt khoát châm một kim xuống phía ngoài bắp chân, chính là huyệt túc tam lý. Huyệt này gọi là túc tam lý, châm vào nó có thể tăng cường sức mạnh cho chân, giúp khí huyết lưu thông nhanh hơn. Nàng vừa châm vừa nói, mắt luôn dõi theo phản ứng của y. Hình như có chút tê dại, sau đó hơi nóng. Giọng Đường Chí Viễn nhỏ, nhưng không giấu được sự kinh ngạc mừng rỡ. Vậy là đúng rồi. Đường Như Ý nhếch môi. Cảm giác nóng cho thấy khí huyết còn có thể động, chứng tỏ chân huynh chưa hoàn toàn phế. Nàng lấy cây kim thứ hai, châm vào chính giữa hõm đầu gối y. Đây là huyệt quỷ trung, quản đầu gối, thông gân hoạt lạc, cũng có thể từ từ hóa giải những vết máu bầm cũ đang tắc nghẽn. Kim thứ ba đặt ở huyệt thừa sơn, ngay giữa bắp chân, chỗ cơ nổi rõ nhất. Chỗ này là huyệt vị giúp tăng cường thể lực. Sau này khi huynh có thể đi lại, khu vực bắp chân này nhất định phải luyện tập lại. Đường Chí Viễn nghe, sống mũi cay cay, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Người khác đều nói y tàn phế, nói y cả đời chỉ có thể nằm trên giường, nhưng Đường Như Ý không những không chê bai, ngược lại còn châm từng kim một, nói rõ ràng tường tận. Bây giờ ta lòng bàn chân cũng hơi cứng truồng. Rất tốt, có cảm giác gì cứ nói ra, đừng nén lại, ta cần biết phản ứng cơ thể huynh. Đường Chí Viễn gật đầu, giờ phút này, mọi lo lắng trong lòng y đã tan biến. Ê ẩm, căng, tê. Đường Như Ý hài lòng gật đầu, nhìn chằm chằm vào da chân y một lúc lâu. Huynh xem, da đã hồng hào lên rồi, đó là máu đang lưu thông. Chứng tỏ cơ thể huynh vẫn còn nghe lời. Nàng lại dùng mu bàn tay gõ nhẹ vào mu bàn chân, quanh xương đầu gối vài chỗ. Những chỗ này, lần sau ta sẽ bổ sung thêm vài kim nữa. Hôm nay ta châm cơ bản trước, cơ thể huynh chịu được thì tiếp tục, không chịu được thì chúng ta chậm rãi tiến hành. Nói rồi, nàng rút từng cây ngân châm ra, động tác gọn gàng, tỉ mỉ, dùng vải sạch bọc lại rồi cất đi. Có thể cứu. Nàng đứng dậy, giọng nói không lớn, nhưng mỗi chữ đều rõ ràng, đanh thép. Chân huynh không phải bị phế, mà là bị ứ động quá lâu, khí huyết không lưu thông, cộng thêm mấy năm nay không cử động, nên mới thành ra như vậy. Nếu huynh hợp tác với ta, mỗi ngày châm cứu, cách ngày uống thuốc, 3 tháng sau sẽ thấy hiệu quả. Nàng nhìn y, giọng điệu đầy chắc chắn, tuy rằng không thể giống như trước đây lên núi săn bắn, nhưng sau này đi lại, làm ruộng, đều không thành vấn đề. Ôi trời ơi! Vợ Lý Chính hốc mắt đỏ hoe, bật khóc nức nở, vừa lau nước mắt vừa lẩm bẩm, đúng là ông trời mở mắt rồi, con ta vẫn còn được cứu. Chí Viễn ca ca, huynh phải hợp tác với ta châm cứu mỗi ngày. Đường Như Ý vừa thu dọn ngân châm vừa nói, ta sẽ về kê cho huynh một phương thuốc, lát nữa ta sẽ gửi qua. Huynh tự mình đi trấn bắt thuốc, mỗi ngày uống theo liều lượng, chưa đầy 1 tháng, huynh có thể thử xuống đất tập đi rồi. Thấy ánh mắt mọi người đều lấp lánh, Đường Như Ý trong lòng cũng thấy vui. Điều kiện y tế thời cổ đại kém như vậy, nàng có thể giúp được một tay, cũng cảm thấy khá tự hào. Được được được, đa tạ muội. Sau này chân ta nếu khỏi, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho muội. Đường Như Ý nghe vậy bật cười, không nhịn được cười thành tiếng. Chí Viễn ca ca, đợi huynh khỏe lại, ta thật sự cần huynh giúp đỡ. Nàng biết, Đường Chí Viễn biết đọc biết viết. Sau này các cửa tiệm ở trấn, việc sổ sách ghi chép, luôn cần có người biết viết biết tính toán giúp đỡ. Hơn nữa, chân y dù có dưỡng tốt cũng không thể quá lao lực, làm những việc này là thích hợp nhất. Chỉ cần ta có thể khỏe lại, làm gì cũng nguyện ý. Đường Như Ý lại dặn dò vài câu về việc châm kim và chế độ ăn uống, rồi quay sang Lý Chính nói. Thúc, mảnh đất đó ta xin phép không đi xem nữa, phiền thúc giúp ta làm thủ tục trước. Ta xin gửi bạc cho thúc ngay đây, việc động thổ khi nào, ta sẽ nói với thúc sau. Được, không thành vấn đề. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 88. Rời khỏi nhà Lý Chính, Đường Như Ý không trở về ngay, nàng quay sang nhà Lý Thẩm Tử. Dù sao chân của Lý Đại Trụ, nàng cũng đã hứa sẽ xem giúp, trước đó đã nói rõ rồi. Thẩm có nhà không? Giữa trưa, cửa viện nhà Lý Thẩm Tử đóng chặt, Đường Như Ý gõ mấy cái, trong nhà vẫn không có chút động tĩnh nào. Trong lòng nàng thấy kỳ lạ, vừa định quay người thì nghe thấy mấy tiếng rầm rầm. Trong sân. Thẩm có nhà không? Nàng lại gọi một tiếng, vẫn không có người đáp lời, nhưng ngay sau đó lại có tiếng rầm nữa, âm thanh trầm đục khiến người ta hoảng sợ. Trong lòng Đường Như Ý chợt thịch một tiếng, cảm thấy không ổn, vội vàng đẩy cửa. May mắn thay cửa không khóa, nhẹ nhàng đẩy một cái là mở ra. Nàng nhanh chóng bước vào, vừa vào trong nhà, đã thấy Lý Thẩm Tử tựa vào tường, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, trông có vẻ là bị say nắng. Đường Như Ý vội vàng xoay người, đi vào phòng bếp tìm một chiếc bát sứ thô. Nàng tiện tay lấy một lọ nước chính khí hoắc hương từ trong khoảng không ra, mở nắp, đổ thẳng vào bát. Lúc này Lý Thẩm Tử đang khó thở, đầu choáng váng, muốn nôn cũng không nôn ra được, mắt nhắm nghiền, căn bản không thốt nên lời. Lý Thẩm Tử, mau uống thứ này đi. Đường Như Ý vừa nói, vừa chạy ra giếng múc nước lạnh. Nàng nhúng ướt khăn tay rồi nhanh chóng chạy trở vào, đắp lên trán Lý Thẩm Tử. Lý Thẩm Tử khó nhọc mở mắt, Đường Như Ý liền đưa bát nước đến miệng bà. Thứ này vị không dễ uống, nhưng uống vào người sẽ dễ chịu hơn nhiều. Người đừng nói gì cả, cứ từ từ thôi. Hút theo khóe môi Lý Thẩm Tử rót xuống từng chút một, Đường Như Ý mới thở phào nhẹ nhõm, đặt bát sang một bên, rồi cẩn thận đỡ Lý Thẩm Tử nằm xuống giường, động tác nhẹ nhàng lại dứt khoát. Nàng đưa lòng bàn tay thăm dò trên trán bà, rồi sờ xuống cổ, da thịt nóng đến kinh người, ngay cả hơi thở cũng mang theo một luồng khô nóng. Nàng sơ lược xem qua mạch tượng của Lý Thẩm Tử, may mắn là vẫn ổn. Không phải ăn phải đồ hỏng, mà là bị trúng thử. Trời nóng bức, cửa nẻo trong phòng đóng kín mít, lại không có chỗ thông gió, thêm vào việc Lý Thẩm Tử ngày thường lo lắng cho chân của Lý Đại Trụ, lại ăn không ngon, ngủ không yên, nên mới trực tiếp bị sốc nhiệt. May mà ta đến sớm, nếu không chỉ là ngất xỉu thôi thì không đơn giản rồi. Nàng lại chạy vào bếp, đổ số nước giếng còn lại vào chậu rửa mặt, tìm một chiếc khăn sạch liên tục đắp lên nách, gáy và cổ tay Lý Thẩm Tử. Khoảng chừng qua nửa nén nhang, Đường Như Ý thấy sắc mặt Lý Thẩm Tử dần dần dịu lại, nàng mới thở phào. May mắn là hôm nay nàng đã đến, nếu không thực sự sẽ có án mạng. Thẩm Tử, người cứ nằm nghỉ một lát, ta sẽ ở đây trông chừng người. Đợi người khỏe lại rồi chúng ta hẳn nói chuyện. Nói xong, nàng ngồi xuống mép giường canh giữ, vừa dùng khăn tay nhẹ nhàng quạt gió, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Bên ngoài tiếng ve kêu inh ỏi, nhưng trong phòng lại yên tĩnh. Như Ý à, đa tạ con. Giọng Lý Thẩm Tử rất khẽ, có vẻ yếu ớt, nhưng tinh thần rõ ràng đã tỉnh táo hơn lúc nãy nhiều. Bà nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, cảm thấy tim không còn đập loạn, đầu cũng không còn choáng váng nữa, mới từ từ mở mắt. Đường Như Ý thấy bà đã khá hơn, liền mở lời hỏi. Thẩm Tử, Trụ ca không có nhà sao? Lý Thẩm Tử lắc đầu. Dạo này trời không mưa, cây trồng ngoài ruộng gần như khô héo hết rồi. Ta mới bảo Trụ Tử ra xem thử. Lý Thẩm Tử thở dài, giọng vẫn còn yếu. Chắc giờ Trụ Tử vẫn đang ở ngoài ruộng tưới nước. Đường Như Ý nghe vậy, đôi mày liền nhíu lại. Với nhiệt độ hiện tại, làm gì cũng phải 35, 36 độ. Bảo người ra ruộng tưới nước giữa trưa nắng gắt, chẳng phải là đùa giỡn với mạng sống sao? Nàng vừa định nói gì đó, nhưng chợt nghĩ lại, người ở thời đại này căn bản không có ý thức về chuyện đó. Vô số người làm việc giữa trưa, ai biết làm như vậy thực sự rất nguy hiểm. Sắc mặt nàng không được tốt, không nói lời nào. Lý Thẩm Tử thấy vậy, trong lòng hoảng hốt, cúi đầu nhỏ giọng hỏi. Không phải là có chuyện gì chứ? Giọng Đường Như Ý cũng không dễ nghe. Có lẽ cũng chỉ là, cùng lắm là trúng thử như người thôi. À! Vừa nghe lời này, Lý Thẩm Tử mặt mày tái mét, vội vàng vùng vẫy muốn ngồi dậy. Như Ý à, giờ phải làm sao đây? Thấy dáng vẻ bà như vậy không phải giả vờ, mà là thực sự lo lắng. Đường Như Ý vừa đưa tay ấn bà xuống, vừa suy nghĩ. Chợt nghĩ, chi bằng nàng đích thân ra ruộng xem sao, tránh để xảy ra chuyện gì rồi hối hận không kịp. Thẩm Tử, người cứ nằm yên đừng động. Ta sẽ ra ruộng xem thử, xem có tìm thấy người không. Thấy ngữ khí nàng kiên định, Lý Thẩm Tử cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể gật đầu nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng lòng vẫn thấp thỏm không yên. Bà càng nghĩ càng thấy sợ hãi, vừa rồi nếu không phải nghe thấy Đường Như Ý gọi, lòng hoảng loạn làm rơi bát gây ra tiếng động, e rằng đã ngất lịm trong phòng mà không ai hay biết. Ê, cổng sân nhà ta sao lại mở thế? Đường Như Ý vừa định bước ra ngoài, đã nghe thấy giọng Lý Đại Trụ truyền vào từ cửa. Nàng và Lý Thẩm Tử nhìn nhau, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Trụ ca! Nàng vội vàng đi ra đón. Lý Đại Trụ ngẩn ra. Như Ý muội tử. Sao muội lại đến? Thấy huynh ấy nóng đến mồ hôi đầm đìa, mặt mũi cũng đỏ bừng vì nắng, Đường Như Ý cũng không nói nhiều lời vô ích, trực tiếp bưng một bát nước từ bếp ra. Ái chà, nước này vị lạ quá. Ta thêm chút thuốc giải nhiệt vào. Nàng cười giải thích. Huynh uống đi, giúp giải thử đó. Giữa mùa hè nóng nực này, Lý Đại Trụ từ ruộng về, chắc chắn cũng có chút triệu chứng trúng thử nhẹ. Thấy huynh ấy mặt đỏ bừng bừng, toàn thân đẫm mồ hôi, cho dù không ngất, cũng sắp mất nước rồi. Lý Đại Trụ cũng không nghĩ nhiều, ực ực uống cạn bát nước. Uống xong, huynh ấy quả thực cảm thấy một luồng mát lạnh từ cổ họng trượt xuống tim. Hì hì, muội tử, thứ thuốc này quả là hữu hiệu, mát mẻ hơn nhiều. Thấy huynh ấy không sao, Đường Như Ý cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thầm nghĩ, lát nữa phải nói với mấy người lên núi hái thuốc, bảo họ mang theo một ít thảo dược giải nhiệt. Trời nóng như vậy, nếu xảy ra chuyện thì không hay. Huynh ấy quay đầu nhìn thấy nương mình vẫn đang nằm, sắc mặt không tốt lắm. Nương làm sao thế? Lúc này Lý Thẩm Tử tuy đã hồi phục, nhưng vẫn lắc đầu, không muốn con trai lo lắng. Thế nhưng Đường Như Ý lại cảm thấy, chuyện này phải để huynh ấy biết, trúng thử không phải là chuyện nhỏ. Thẩm tử bị trúng thử rồi. Nếu hôm nay ta không tình cờ đến, e rằng có thể xảy ra chuyện chết người. Huynh sau này đừng xem nhẹ chuyện này. Lý Đại Trụ nghe nói nương mình suýt gặp chuyện, mặt mũi tái mét, vội vàng hỏi. Như Ý muội tử, rốt cuộc nương ta bị làm sao? Đường Như Ý liền kể lại sơ qua chuyện vừa rồi. Nàng đến nhà phát hiện Lý Thẩm Tử sắc mặt không ổn, vội vàng xử lý, bà mới hồi phục lại được. Nghe xong, huynh ấy toát mồ hôi lạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm. May mắn quá, quả thực là nhờ có muội. Xác nhận mọi người đã ổn, Đường Như Ý mới nhớ ra chính sự. Hôm nay nàng đến là để xem chân cho Lý Đại Trụ. Trụ ca, hôm nay ta đến vốn là để xem chân cho huynh. Lý Đại Trụ nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, trông vô cùng kích động. Huynh nằm xuống trước đã, ta xem thử. Lý Đại Trụ vội vàng nằm xuống, Đường Như Ý ngồi xổm bên cạnh, dùng tay ấn vào cơ bắp đùi và bắp chân huynh ấy. Tình trạng cũng tương tự lần trước, nàng trong lòng đã có tính toán. Nàng ngẩng đầu, nhìn huynh ấy nói. Trụ ca, việc này e rằng phải châm cứu. Huynh có thể chấp nhận không? Được chứ. Lý Đại Trụ gật đầu rất nhanh. Muội tử, cái chân này của ta, muội muốn hành hạ thế nào cũng được. Giờ nó đã tệ thế này rồi, còn tệ được đến đâu nữa. Đường Như Ý không nhịn được cười. Tính cách Lý Đại Trụ quả thực rất tốt, nàng thầm nghĩ, người này sau này nếu chân thực sự khỏi, chắc chắn sẽ giúp ích được cho nàng. Hì hì, muội tử, nếu chân ta có thể tốt hơn một chút, ta có thể lên núi hái thuốc được không? Mắt huynh ấy sáng rực, đầy vẻ mong đợi. Dù sao thì huynh ấy đã sớm ngưỡng mộ những người có thể lên núi hái thuốc. Nhìn họ mang thuốc về đổi tiền, lòng huynh ấy đều ghen tị. Đáng tiếc cái chân chết tiệt này cứ không chịu nghe lời, đi còn không xong, nào dám lên núi. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audiochuyen.org Chương 89. Châm cứu xong cho Lý Đại Trụ, Đường Như Ý cũng có chút mệt mỏi. Nàng cất đồ đạc, dặn dò vài điều cần lưu ý rồi nhanh chóng đi về nhà. Chuyến đi này đã chiếm gần hết nửa ngày. Việc châm cứu phải thực hiện mỗi ngày, cho nên sau khi bận rộn xong xuôi chính sự, nàng còn phải thay phiên châm kim cho hai người bệnh. Đường Như Ý cảm thấy mình giống như một con quay, cứ quay mãi không ngừng nghỉ, căn bản không có thời gian để ngơi. Nhưng cũng không sao, nàng tự an ủi mình trong lòng. Đợi sau này cuộc sống ổn định, nàng có thể nằm đếm tiền. Hì hì, nghĩ đến đây, dường như cũng không còn mệt mỏi lắm. Về đến Đường gia, mấy đứa trẻ đang ngồi xổm chơi trong sân, nàng cũng không làm ồn chúng. Chỉ nhìn Trường Thịnh, Trường Thanh, kể cả Phong Nhi, trong lòng nảy ra một ý niệm, mấy đứa này nên được khai tâm nhận chữ rồi. Phong Nhi còn nhỏ, có thể chậm lại một chút, nhưng hai anh em Trường Thịnh thực sự không thể trì hoãn nữa. Nàng nghĩ chuyện này phải bàn bạc với đại ca. Nếu đại ca cũng đồng ý, nàng sẽ đi trấn trên dò hỏi, xem có phu tử nào thích hợp không. Dù sao hai đứa trẻ này vốn dĩ có thể đến học đường, chỉ là bị nguyên chủ phá hỏng gia cảnh đến mức không còn gì, mới phải nghỉ học. Đương nhiên, nàng cũng hiểu rõ, nàng không nợ chúng điều gì. Nhưng vì nàng đã chiếm lấy thân xác của nguyên chủ, những gì có thể làm, nàng sẽ cố gắng làm hết sức. Tuy nhiên, bảo nàng nuôi những kẻ ăn bám, làm kẻ bị lợi dụng, đó là điều tuyệt đối không thể. Buổi chiều, không ít người lần lượt đến đưa thuốc. Hôm nay Đường Như Ý cũng không có việc gì khác, liền tiện thể giúp họ kiểm kê và cân đo. Về phần Lưu Thị, vẫn như cũ, nàng ta cho rằng Đường Như Ý bận rộn những chuyện vô bổ, nên cứ ru rú trong phòng lười biếng. Đường Như Ý cũng lười để ý đến nàng ta, chỉ cần nàng ta không ra gây chuyện, mình sẽ coi như không có người này. Dù sao thì sớm muộn gì nàng cũng sẽ dọn ra ngoài. Trải qua chuyện của Lý Thẩm Tử, Đường Như Ý thấy việc trúng thử vẫn nên được nhắc nhở trước, kẻo có ngày vì hái thuốc mà xảy ra chuyện gì, lại phiền phức. Trong khoảng không còn có nước chính khí hoắc hương, Đường Như Ý tiện tay lấy ra vài chai, xé sạch vỏ bao bì. Nàng trực tiếp tìm Lưu Đại Hổ, đưa cho huynh ấy lọ thuốc nhỏ. Muội tử, đây là gì? Lưu Đại Hổ nhận lấy, mặt đầy tò mò. Đường Như Ý cười híp mắt nói. Huynh nếm thử đi, đây là thứ tốt. Lưu Đại Hổ nghe nàng nói vậy, tin tưởng tuyệt đối, không nói hai lời, vặn nắp chai. Ực ực ực uống cạn. Kết quả, Không lâu sau khi uống xong, sắc mặt huynh ấy bắt đầu thay đổi, nhíu mày đấm ngực dậm chân. Á á, nương ơi, thứ quỷ quái gì thế này? Đường Như Ý bật cười sặc sụa. Nước chính khí hoắc hương, dùng để giải nhiệt đó. Mai huynh nói với Lưu Thúc một tiếng, mỗi người đi hái thuốc ở hậu sơn phát một chai. Ai cảm thấy tức ngực, khó thở, chóng mặt, thì uống ngay. Lưu Đại Hổ lần đầu thấy thứ này, cảm thấy rất kỳ lạ, chỉ là vị thực sự hơi khó ngửi, nói chung là ai uống người đó biết. Nhưng những lời Đường Như Ý dặn dò, huynh ấy nhớ kỹ như in. Nghĩ lát nữa về sẽ nói với phụ thân, ngày mai mỗi người một chai, phòng ngừa xảy ra chuyện. Dặn dò xong xuôi những chuyện này, Đường Như Ý cũng không trì hoãn, vội vàng quay về lo cơm nước. Giờ có Lý Thẩm Tử giúp đỡ bên mảng đồ kho, nàng thực sự cảm thấy bớt lo lắng đi nhiều. Như Ý à, Triệu Thẩm Tử nói ngày mai có thể đến giúp rồi. Bà ấy nói có thể mang theo con cái, không làm chậm trễ công việc. Nàng gật đầu. Dù sao việc thu xếp dược liệu cũng không nặng nhọc, đều là người quen, giúp đỡ nhau cũng chẳng sao. Trời quá nóng, nàng cũng không định làm món gì cầu kỳ. Đơn giản là lấy một chút bột mì từ khoảng không ra, định làm canh cục bột, rồi xào hai món ăn đơn giản là xong. Nàng trước tiên múc hơn nửa bát bột mì, ngồi xổm bên bếp, múc nửa gáo nước lạnh, dùng đũa chấm, từng chút một nhỏ vào bột. Không thể đổ trực tiếp, nếu không sẽ thành hồ. Vừa nhỏ nước vừa khuấy, bột dần dần tạo thành từng cục nhỏ, lớn bằng hạt đậu xanh, không dính thành khối cũng không dính tay. Khá lắm, lát nữa làm thêm món gỏi giá đổ lạnh nữa. Đường Đường ở bên cạnh nhóm lửa, còn nàng múc một thìa mỡ heo lớn vào nồi, rồi thả hai khúc hành và một chút gừng băm. Xèo một tiếng, mùi thơm lập tức lan tỏa. Hiện tại muốn có rau tươi quả thật không dễ, nhưng nàng cũng không lo lắng. Nàng lấy một ít dưa muối của Lưu Thẩm Tử tặng, lại lấy một ít bột nhĩ từ khoảng không ra ngâm mềm băm nhỏ, trộn chung vào cục bột, hương vị chắc chắn sẽ không tệ. Nước vừa sôi, nàng một tay rắc cục bột, một tay dùng đũa khuấy. Cục bột ào rơi vào nồi, không lâu sau đã sôi trào lên. Nàng lại khuấy vài quả trứng đổ vào, hoa trứng nổi lên theo nước nóng, cục bột cũng phồng lên, trông nóng hổi, rất kích thích vị giác. Thêm muối, rồi nhỏ vài giọt mỡ heo để dậy mùi, một nồi canh cục bột coi như đã hoàn thành. Nàng nếm thử một ngụm, độ mặn vừa phải, ấm bụng thông khí, uống một hơi xuống còn thiết thực hơn bất cứ thứ gì. Trời nóng thế này, người ta ngược lại không có khẩu vị, có một bát canh cục bột là thích hợp nhất. Bữa tối mọi người ăn uống rôm rã, mấy đứa trẻ đều cười tít mắt, Đường Phong nhỏ nhất cũng ăn hết hai bát lớn. Xem ra, nồi canh này thực sự hợp khẩu vị mọi người, ngay cả đứa bình thường kén ăn nhất cũng ăn rất ngon miệng. Đường Như Ý thầm nghĩ. Lát nữa mang thêm chút nguyên liệu từ trấn về, nấu một nồi canh cục bột xa hoa hơn, coi như cải thiện bữa ăn. Sau bữa cơm, nàng lấy ra ba thỏi bạc từ trong lòng, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Đường Lão Thái. Cha, nương, đại ca, tẩu tử, đây là lời ta đã hứa với mọi người khi trở về, 30 lạng, ta thực hiện lời hứa. Mọi người đều sững sờ. 30 lạng không phải là số tiền nhỏ. Trong nhà không ai biết nàng hợp tác với Lý Thợ Mộc, chỉ biết nàng có chút quan hệ với Vọng Nhạc Lâu. Còn kiếm được bao nhiêu tiền, kiếm bằng cách nào, nàng cũng không nói chi tiết. Dù sao trong nhà còn có Lưu Thị, lời không thể nói quá nhiều. Mắt Lưu Thị sáng lên, không nói hai lời liền muốn thò tay ra lấy. Nàng ta vừa đưa tay ra, Đường Hữu Phúc bốt. Một cái đánh vào tay nàng ta, tiện tay đẩy bạc trở lại. Lưu Thị sốt ruột, số bạc này không phải cho nhà sao? Sao huynh ấy lại không cho nàng ta lấy, đầu óc có phải bị hỏng rồi không? Không khí trong phòng nhất thời có chút căng thẳng. Cuối cùng vẫn là Đường Lão Thái thở dài, mở lời. Như Ý, con làm gì vậy? Thần sắc Đường Như Ý bình tĩnh. Lúc ta trở về, mọi người không chê ta mang theo lời đồn đãi, còn bằng lòng thu nhận ta và hai đứa trẻ, lòng ta vẫn luôn ghi nhớ. Gần đây ta đi trấn trên buôn bán, kiếm được chút tiền, 30 lạng này, là ta trả lại cho mọi người. Đường Lão Thái lắc đầu, đẩy bạc trở lại. Chúng ta là người một nhà. Chăm sóc các con là lẽ đương nhiên. Con còn nhiều chỗ cần dùng tiền lắm, bạc này con giữ lấy, cha nương không cần. Lưu Thị ở một bên giận đến mắt trợn tròn, chỉ thiếu nước nhào tới cướp. Trong lòng sớm đã mắng chửi loạn xạ. Cái bà già chết tiệt này bị điên sao? Người không cần thì ta cần chứ. Nương. Lưu Thị vừa mở miệng, Đường lão thái đã lừa một cái, ánh mắt sắc bén như dao. Câm miệng. Lưu thị còn muốn gọi. Đường gia. Đường Hữu Phúc không ngẩng đầu, trực tiếp quay đầu quát lên. Bà chàng nhà ngươi, yêu tinh phá gia, ngươi mau câm miệng đi. Năm đói bị ruồng bỏ, không sao ta có lương thực. Audio truyện chấm org. Chương 90. Lưu thị lập tức nhảy dựng lên, nam nhân này lúc nào lại nói với mình như thế? Đường Hữu Phúc, huynh nói cái gì? Huynh có phải là xem thường ta không? Cả nhà các người đều ức hiếp ta. Ô. Nói rồi đứng dậy, xoay người chạy về phòng. Mấy người nhìn nhau. Lưu thị như vậy, khiến Đường Hữu Phúc cũng rất bất lực. Huynh ấy cũng không biết người đàn bà này đã thay đổi từ khi nào, hay là nàng ta vẫn luôn như vậy, chỉ là trước đây mình bị mỡ heo che mắt. Đại ca, huynh vừa rồi không nên nói đại tẩu như thế. Đường Hữu Phúc cúi đầu đầy hổ thẹn. Tiểu muội, là đại ca vô dụng, xin lỗi muội. Gặp phải người vợ như Lưu thị, đặt vào ai cũng khó chịu. Đại ca nói gì vậy? Lát nữa huynh dỗ dành tẩu tử đi. Số bạc này vốn là ta muốn cho mọi người. Trước đây ta không hiểu chuyện, khiến gia đình phải trả giá quá nhiều vì ta. Giờ ta có thể kiếm tiền, cũng muốn làm gì đó cho gia đình. Nói rồi, nàng chợt nhớ đến chuyện của bọn trẻ, tiện miệng hỏi. Trường Thịnh, Trường Thanh, ta muốn cho chúng đến học đường ở trấn. Trước đây không phải vì ta mà chúng bị lỡ việc học sao? Bây giờ? Nương kiếp, thật là câm nín. Chuyện này liên quan gì đến nàng? Đều là do cái đồ nguyên chủ đáng ghét kia gây ra, nó phủi mông bỏ đi, mình lại phải đi lau dọn tàn cuộc, nghĩ thôi đã thấy phiền. Trường Thịnh và Trường Thanh nghe thấy tiểu cô muốn đưa chúng đi học đường. Trong mắt tràn ngập ánh sáng. Nếu Lưu Thị nghe được lời này, có lẽ nàng ta cũng sẽ không làm loạn nữa. Tiểu muội, hai đứa chúng nó. Đường Như Ý biết đại ca muốn nói gì, nhưng nàng không muốn để huynh ấy quá khó xử. Dù sao nếu người ngoài biết nàng sắp xếp cho con cái của đại ca đi học, sau này nói không chừng lại truyền ra lời đồn đãi. Nàng phẩy tay. Đại ca, chuyện học đường này huynh chỉ cần thấy ổn là được, những chuyện sau đó huynh đừng quản. Nàng lại quay đầu nhìn hai đứa trẻ. Trường Thịnh, Trường Thanh, các con có muốn đi không? Hay các con có ý kiến gì, đều có thể nói với tiểu cô. Trường Thịnh ánh mắt tràn đầy mong đợi, Trường Thanh nhỏ tuổi hơn, còn ham chơi. Mặc dù không quá kích động, nhưng cũng gật đầu theo. Tiểu cô, con muốn đi. Con muốn học hành tử tế, sau này thi đỗ công danh. Đường Như Ý đưa tay xoa đầu nó, giọng điệu ôn hòa. Trường Thịnh nhà ta giỏi quá. Con cứ việc cố gắng, chuyện tiền bạc đừng lo lắng. Đường Phong nhỏ bé ở bên cạnh chớp đôi mắt long lanh nhìn nương thân, có chút thất vọng biểu môi hỏi. Sao các ca ca được đi? Phong Nhi thì không. Con cũng muốn đi. Đường Như Ý bế nó lên, cười hỏi. Ồ, Phong Nhi thực sự muốn học chữ sao? Đường Phong gật cái đầu nhỏ xíu thật nhanh. Dạ dạ. Vẻ đáng yêu này của nó khiến lòng Đường Như Ý tan chảy, không nhịn được hôn lên má bánh bao của nó hai cái. Phong Nhi giờ còn bé, nương dự định mời một phu tử, đến lúc đó sẽ dạy con và hai tỷ tỷ ở nhà. Đợi con lớn hơn một chút, sẽ giống các ca ca. Cũng có thể đến học đường ở trấn, được không? Đường Phong nghe nói mình cũng có thể học chữ, lập tức vui mừng không xiết, chụp một cái hôn lên mặt nàng, rồi nhảy xuống khỏi người nàng, chạy nhảy múa may trong sân. Từ đầu đến cuối, hai lão nhân nhà họ Đường không nói một lời. Trong lòng họ hiểu rõ, đây là con gái cảm thấy áy náy, nên mới muốn bồi thường cho gia đình đại ca. Mọi chuyện bàn bạc đã gần xong, trời cũng không còn sớm. Đường Như Ý liền đứng dậy định đi nghỉ sớm. Ngày mai nàng còn phải đi trấn trên một chuyến, xem tình hình cửa hàng, và chuyện giao hàng cũng phải sắp xếp ổn thỏa. Hai ngày nay có Lưu Đại Hổ giúp đỡ, nàng đã đỡ vất vả hơn nhiều, trong lòng cũng an tâm hơn. Nhớ đến chuyện giá đỗ, nàng quay sang nói với Đường Hữu Phúc. Đại ca, sạp giá đỗ này sau này giao cho huynh phụ trách đi. Hiện tại ta không có thời gian ngày ngày ra chợ. Huynh cứ cùng Đại Hổ ca đi, y lo việc giao hàng, huynh lo việc bày bán. Sau đó hai người có thể cùng về. Đường Hữu Phúc vừa nghe, vội vàng xua tay. Tiểu muội, việc buôn bán giá đỗ này là của muội, ta không dám nhận. Đường Như Ý cười. Đại ca là người thật thà, đáng tiếc lại cưới một nàng dâu không khéo léo. Đại ca, đừng mãi nhắc của huynh của ta, đây đều là việc nhà mình. Ta ngay từ đầu đã không định tự làm hết, việc buôn bán này cần phải chia sẻ cho các huynh. Về phần nhị ca, ta cũng đã có sắp xếp. Nhưng mà... Thôi được rồi, đừng nhưng mà nữa. Đường Như Ý xua tay, cắt lời huynh ấy. Việc này cũng không làm được lâu dài. Hiện tại trong trấn đã có kẻ bắt đầu mày mò ra phương pháp ủ giá đổ. Tuy rằng hương vị không được như của chúng ta, nhưng ai biết sau này có người nào làm giả ra được không? Chúng ta phải sớm chuẩn bị, làm ra những món ăn mà người khác không thể bắt chước. Những điều này Đường Hữu Phúc cũng không phải không rõ. Mấy lần vào trấn gần đây, huynh ấy cũng thấy, quả thật các sạp bán giá đổ đã mọc lên khá nhiều. Chỉ là đầu óc huynh ấy không được linh hoạt, nghĩ không ra điểm mới, muội muội bảo làm gì thì huynh ấy cứ thế mà làm theo. Được, vậy ta nghe lời muội. Huynh ấy gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đường Như Ý cười cười, nghĩ đến chuyện mới mua đất hôm nay, chuẩn bị cất nhà, liền tiếp lời. Hôm nay ta đã tìm đến Lý Chính Thúc, hỏi về mảnh đất trống trong thôn. Ta đã mua một mảnh đất, dự định xây nhà, dù sao Phong Nhi và Đường Nhi cũng đã lớn rồi. Mấy chuyện trước kia khuê nữ làm, Đường Lão Thái đã đủ kinh ngạc rồi. Nhưng lần này, khuê nữ nàng còn mua cả đất, lại còn nói muốn xây nhà, lần này nàng thật sự không thể ngồi yên được nữa. Khuê nữ, con thế này. Việc lớn như thế sao không bàn bạc trước với chúng ta một tiếng? Đường Như Ý cười, trong lòng cũng rõ ràng. Nếu thực sự bàn bạc với họ, e rằng việc này sẽ không diễn ra thuận lợi. Nương, đây cũng chẳng phải việc lớn lao gì. Các con đã lớn, nhà mình vốn đã chật chội. Hơn nữa, sau này nhị tẩu cũng sẽ sinh con, đến lúc đó càng không thể ở chen chút được. Đường lão đầu ở bên cạnh cũng nhíu mày theo. Năm nay là năm đói kém, người người đều đang lo làm sao cho no bụng, vậy mà khuê nữ lại còn nghĩ đến chuyện xây nhà. Nhà cửa là thứ muốn xây là xây sao? Phải tốn bao nhiêu tiền bạc chứ? Khuê nữ, vậy số bạc này chúng ta càng không thể nhận được. Con muốn xây nhà, cha nương sẽ không ngăn cản con, cũng biết những năm qua con đã sống không dễ dàng gì. Đường lão thái kỳ thực trong lòng rất ủng hộ. Với tính khí của Lưu Thị, nếu khuê nữ cứ ở mãi trong sân nhà này, sớm muộn cũng sinh bệnh trong lòng. Chi bằng dọn ra ở riêng sớm, sống cuộc sống thanh tĩnh. Phụ thân, nương, hai người cứ yên tâm, chuyện xây nhà trong lòng ta đã liệu, sẽ không làm bừa. Số bạc này hai người cứ giữ lấy, xem như là tiền riêng của mình. Đường lão thái nghe xong lời này, mắt đã đỏ hoe. Khuê nữ giờ đây thật sự đã hiểu chuyện rồi. Hàng ngày nàng và lão đầu tử giúp thu mua thuốc, khuê nữ còn chuyên môn thanh toán tiền công cho họ, điều này đã khiến họ thấy rất mãn nguyện. Nhưng giờ đây, nó lại đưa ra trọn vẹn 10 lượng bạc, bảo là tiền riêng cho họ điều này.